Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 301 trước khi đại kiếp đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tốc độ của Tề Đằng cực nhanh, sau khi nhận lệnh rời đi chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi hắn đã dẫn theo Sở Nguyệt Từ Phong cùng với Lý Hoa trở về Cửu Nguyên Sơn. Ba vị dạo này vẫn khỏe mạnh chứ? Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Đông Phương Trường Minh mỉm cười chào hỏi. Bọn ta vẫn khỏe mạnh, đa tạ Tà Đế đại nhân quan tâm. Hai người Từ Phong Lý Hoa thấy Đông Phương Trường Minh hiện tại đã trở thành lục đạo Tà Đế quyền uy khắp lục giới, vẫn chủ động chào hỏi loại tiểu nhân vật như mình có chút thụ sủng nhược kinh nói. Đông Phương huyên gọi bọn ta đến đây có chuyện gì? Còn Sở Nguyệt chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lập tức lên tiếng hỏi. Một thời gian không gặp, thoạt nhìn bề ngoài nàng ta vẫn không có thay đổi gì, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện trên thân thể nàng ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng đế vương khí cực kỳ nồng đậm. Chuyện là thế này. Đông Phương Trường Minh liếc nhìn nàng ta một lát rồi trầm giọng lên tiếng, đem những chuyện mình đã bàn bạc với ma chủ Độc Cô Bại Thiên nói ra cho tất cả mọi người cùng nghe. Sau khi nghe xong, tất cả ngoại trừ mấy người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Tứ Thần Thú cùng với Đông Phương Chính đã sớm biết chuyện ra, những người khác đều đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Rõ ràng không ai ngờ được đại phá diệt lại có thể phủ xuống trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi. Hự, nói như vậy Đông Phương huyên ngươi đã đồng ý với ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên sẽ bảo vệ nhân gian giới chúng ta trong lúc đại phá diệt xảy ra. Sau một lát, Sở Nguyệt miễn cưỡng bình tĩnh lại nhíu mày một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Không sai. Đông Phương Trường Minh thừa nhận. Như vậy ngày hôm nay huyên gọi ba người chúng ta đến đây chắc là muốn chúng ta toàn lực phối hợp với huyên rồi đúng không? Sở Nguyệt lại hỏi. Đúng vậy, hy vọng ba người các ngươi có thể toàn lực giúp ta. Đông Phương Trường Minh tiếp tục gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, ta có thể đồng ý với ngươi. Dù sao ta cũng không muốn cơ nghiệp của đại sở ta vừa mới đạt đến đỉnh phong, ta cũng không hy vọng nó sẽ nhanh chóng tàn lụi như vậy. Sở Nguyệt nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì phi thường sảng khoái lên tiếng đáp ứng. Trong thời gian giới chiến diễn ra, Sở Nguyệt nhân cơ hội các đại thế lực trong thiên hạ đều toàn lực ứng chiến, không có thời gian để ý tới thiên nguyên đại lục, mà dựa vào thực lực của bản thân cộng thêm trăm vạn đại quân tinh nhuệ của đại sở nhất cử quét ngang khắp đông tây đại lục. Trở thành vị đế vương đầu tiên trong lịch sử từ khi thiên nguyên đại lục hình thành tới nay, thành công thống nhất cả hai miền đại lục về một mối. Thần Phong huyền giới ta cũng nguyện ý giúp Tà Đế đại nhân một tay, có việc gì xin đại nhân cứ căn dặn. Tàng Bảo Lâu cũng vậy. Hai người Tử Phong Lý Hoa cũng đồng loạt lên tiếng. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Sở Nguyệt, chuyện đầu tiên ta muốn ngươi giúp là đem chuyện đại phá diệt sắp giáng lâm công bố rộng rãi cho tất cả bách tính thiên hạ đại sở biết. Sau đó hắn trầm giọng nói. Công bố cho tất cả bách tính thiên hạ đại sở biết tại sao lại làm như vậy. Sở Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng. Theo như nàng suy nghĩ thì chuyện đại phá diệt sắp giáng lâm phải giấu kỹ mới đúng, bởi vì một khi lộ ra nhất định sẽ làm cho dân chúng toàn thiên hạ hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bạo loạn không kiểm soát được. Tại sao bây giờ Đông Phương Trường Minh lại làm ngược lại chứ? Sở Nguyệt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi phải biết trước khi đại phá diệt xảy ra một thời gian nhất định sẽ có thiên địa xảy ra, đến lúc đó muốn giấu cũng không thể giấu được, như vậy thì chi bằng đem hết mọi chuyện thông báo cho bách tính để cho bọn họ có sự chuẩn bị tâm lý từ đầu, không phải tốt hơn hay sao? Đông Phương Trường Minh giải thích. Đông Phương huyên, ta sẽ làm theo lời của ngươi. Sở Nguyệt gật đầu một cái. Ông chủ tử, ta hy vọng ông có thể dùng tài lực của bản thân giúp ta dựa theo phương vị bên trong cái ngọc giản này xây dựng 108 tòa thành trên khắp Đông Tây Thiên Nguyên Đại Lục trong vòng một năm có được hay không? Đông Phương Trường Minh lật tay lấy ra một cái ngọc giản màu trắng ném cho Tử Phong. Tà đế đại nhân cứ yên tâm, trong vòng 3 năm tại hạ bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của ngươi. Từ Phong đưa mắt nhìn qua khối ngọc giản của Đông Phương Trường Minh đưa cho một lần rồi trầm giọng nói. Muốn xây dựng 108 tòa đại thành phân bố khắp Đông Tây Đại Lục trong vòng 1 năm ngắn ngủi nhất đối với những thế lực bình thường chắc chắn là chuyện không thể nào, nhưng mà đối với một tổ chức có tiền tài cùng với nhân mạch tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm như Tàng Bảo Lâu thì tuy rằng có chút khó khăn nhưng cũng là việc nằm trong khả năng của bản thân. Ta biết trên đại lục vẫn còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ ở ẩn trong các huyền giới khác nhau. Lý viện trưởng, ta muốn ông giúp ta dùng nhân mạch của thần phong huyền giới triệu tập bọn họ xuất thế cùng với chúng ta độ kiếp nạn đại phá diệt có được hay không? Dù gì thêm một người cũng là thêm một phần sức. Đông Phương Trường Minh lại nhìn Lý Hoa nói. Ta đế đại nhân, ta nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Lý Hoa trầm giọng kêu lên một tiếng, mặc dù bình thường ông ta cũng giống như phó viện trưởng dưới trướng mình là một người hay đùa giỡn với người khác, nhưng khi gặp phải đại sự thì lại nghiêm túc vô cùng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hài lòng gật đầu một cái. Đông Phương. À không, sư phụ, bây giờ người đều đã phân công xong nhiệm vụ cho bọn họ, như vậy con còn có mấy vị sư huyên cùng với sư thúc sư tổ phải làm gì đây? Đúng lúc này bên tai hắn đột nhiên lại vang lên một tiếng nói, nhìn kỹ lại người lên tiếng chính là Nam Cung Ngâm. Mấy người Trương Lục Cuồng Tề Đằng Đông Phương Khiếu Thiên Đông Phương Chính Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy không hẹn đồng thời đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn lên tiếng. Công việc của các ngươi bây giờ là phải toàn lực luyện hóa những thứ này cho ta. Đông Phương Trường Minh cũng đảo mắt quan sát bọn họ một vòng rồi vung tay phóng ra 6 quả quang cầu nói. Âm âm ầm. Tuy những quả quang cầu đó đều đang ở trong trạng thái bị một loại hàn khí chí âm chí hàn nhưng vẫn có thể tỏa ra từng luồng dao động năng lượng hùng hồn đến chí cực khiến cho hư không xung quanh không ngừng rung động, vừa nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Sư phụ, đây cái này là gì vậy? Tại sao người lại muốn mấy người chúng ta luyện hóa bọn chúng chứ? Nam Cung Ngâm nghi hoặc hỏi. 6 quả cầu này được gọi là nguyên lực cầu, bên trong có phong ấm 6 loại lực lượng thuộc về phá diệt đạo, tuyệt tình đạo, thiên huyến đạo, tà cực đạo, hỗn thiên đạo cùng với cực mơ đạo, được ta dùng bí pháp phong ấm từ thời đại viễn cổ. Sở dĩ ta đi yêu giới ngoài việc thức tỉnh chính cùng với trợ giúp yêu hoàng thái nhất trọng sinh ra, một nguyên nhân quan trọng khác chính là muốn lấy chúng trở về. Chỉ cần 6 người luyện hóa được chúng thì trong thời gian ngắn nhất định tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc, trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới thiên cấp đỉnh phong. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Sư phụ, bây giờ mọi người đều đang có chuyện phải làm mà 6 người chúng con lại luyện hóa thứ này để gia tăng thực lực, như vậy có phải không thích hợp lắm không? Đông Phương Vũ Thiên nhíu nhíu mày một chút rồi nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vũ Thiên, con nói sai rồi. Ta sở dĩ muốn 6 người các ngươi luyện hóa 6 cái quang cầu này không phải muốn các người lười biếng, mà là muốn khi đại phá diệt bắt đầu 6 người có thể trở thành một cánh quân chủ lực giúp ta chống đỡ thiên kiếp. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Thì ra là vậy. Đông Phương Vũ Thiên nghe được những lời đó trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra nói. Được rồi, bây giờ mọi người ra ngoài chuẩn bị đi. Đông Phương Trường Minh nói một tiếng cuối cùng. 3 ngày sau, trong tất cả các đại của đại sở đế quốc trên khắp 2 miền của Thiên Nguyên Đại Lục đồng thời xuất hiện cáo thị do Sở Nguyệt đích thân soạn ra thông báo cho bách tính biết về sự kiện đại phá diệt. Tây đại phá diệt trong truyền thuyết sắp xảy ra, như vậy không phải tận thế đến rồi sao? Đúng đó, chúng ta không phải đều sẽ chết hay sao? Đừng nói bậy, không phải nữ đế bệ hạ đã nói là sẽ có cách giúp cho chúng ta thoát nạn hay sao? Nữ đế bệ hạ thì sao chứ, tu vi của ngài ấy dù có cao nhưng cũng không thể bảo vệ được hết tất cả chúng ta đâu. Cho dù ngài ấy không làm được thật nhưng ngươi đừng quên phía sau lưng ngài ấy vẫn còn một đại tông phái đỉnh cấp là Lục Tà Đạo cùng với một tuyệt đỉnh cường nhân là Lục Đạo Tà Đế đó. Lục tà đạo thì ta có nghe qua, nhưng lục đạo tà đế là ai vậy? Khi trước ta còn là thánh kỵ sĩ trong quang minh giáo đình có nghe qua cái tên này, hình như ngài ấy là một trong những cường giả mạnh nhất trong thiên hạ, thực lực hình như đã đạt đến nhịp thiên cấp gì đó, còn mạnh hơn tiên thần cường giả gấp mấy tỷ lần, hơn nữa còn có quan hệ rộng khắp, cho dù đông phương hay tây phương thiên giới đều có người quen của ngài ấy, ngay cả quang minh thần của chúng ta cũng là bằng hữu với ngài ấy đó. Lợi hại như vậy sao, ngươi có nói quá không, đó một cường giả như vậy sao lại chịu hạ mình giúp chúng ta chứ? Cái này ta biết, trước đây khi ta còn học ở thần phong học viện đã vô tình nghe được các vị lão sư nói qua, sở dĩ lục đạo tà đế chịu giúp chúng ta là bởi vì năm xưa trong một trận thần chiến ngày ấy bị trọng thương buộc phải chuyển thế trọng tu một lần. Mà các ngươi có biết thân thể chuyển thế của ngày ấy là ai không? Là ai? Chính là Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh đó. Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh, ý ngươi nói là người được mệnh danh là đệ nhất cường giả của đại sở năm xưa hay sao? Đúng vậy. Ta nghe nói năm xưa Đông Phương Hầu rất trọng tình nghĩa, hèn gì bây giờ lại chịu trợ giúp chúng ta. Khi nhìn thấy những gì được viết trên cáo thì dân chúng khắp nơi đều kinh hãi vô cùng. Tuy nhiên bởi vì uy vọng của Đông Phương Trường Minh cùng với Sở Nguyệt, vẫn có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng bọn họ. Tất nhiên cũng có không ít kẻ muốn thừa cơ làm loạn cướp phá khắp nơi, nhưng tất cả bọn chúng đều bị tinh binh của Đại Sở trấn áp. Đồng thời bộ máy chính trị của Đại Sở cũng nhanh chóng vận hành, bọn họ dùng đủ các loại biện pháp trấn an dân chúng, tập trung bọn họ vào các đại thành trì để tiện quản lý. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 302 cảnh báo. Cứ như vậy thời gian 3 năm chậm rãi trôi qua. Một ngày này bên trong Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong Lục Tà Điện trên Cửu Nguyên Sơn đánh cờ giải khuây với hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên. Vì để tiện cho việc phối hợp hành động với Sở Nguyệt, cho nên trong thời gian này ba người đã dùng đại pháp lực di rời cả tòa Cửu Nguyên Sơn từ thiên giới tới Tân Sở Đô ở trung tâm của Thiên Nguyên Đại Lục. Tung Lục Hoành Ngũ. Nạp Lan Nhược Thủy đặt cờ. Tỷ tỷ, nước cờ này của tỷ đúng là hay, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể chiếu tướng Trường Minh rồi. Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cười nói. Nhược Yên muội nói sai rồi, nước cờ của Nhược Thủy tuy hay nhưng vẫn không thể chiếu tướng huyên được, hãy xem huyên phản công đây. Đông Phương Trường Minh không cho là đúng kêu lên một tiếng. Nhưng đúng lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn đưa tay nắm lấy một con cờ màu đen ở trong hộp chứa cờ thì đột nhiên lại bị một âm thanh vang lên từ phía cửa vào làm kinh động. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người tiến vào không phải ai khác mà chính là Sở Nguyệt. Sở Nguyệt, sao cô lại tới đây, chẳng lẽ bên phía nhân gian giới xảy ra chuyện gì hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Sở Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ta đến đây là có chuyện muốn nhờ Đông Phương huyên giúp một tay. Sở Nguyệt gật đầu một cái sau đó nói. Cô muốn ta giúp một tay là chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh hỏi. Mấy ngày trước có một đoàn khoảng 300 vạn bách tính đang lên đường đi đến điểm tập kết trong một đại thành của đại sở ta thì đột nhiên lại mất tích. Ta đã cử rất nhiều cường giả ra ngoài đi tìm, thậm chí còn tự mình dùng thần thức cẩn thận tìm tòi khắp hai khối đại lục một lần nhưng vẫn không có kết quả gì, cho nên mới đến đây hy vọng Đông Phương huyên có thể giúp ta, nhanh chóng giúp ta tìm ra tung tích của nhóm bách tính đó để tránh cho lòng người hoang mang. Sở Nguyệt nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày một chút. Sở Nguyệt hiện nay là thần hoàng đỉnh phong cao thủ, vậy mà cũng không thể dùng thần thức của mình tìm ra nhóm bách tính biến mất đó, như vậy chứng tỏ người bắt cóc bọn họ rất có thể là một tên thiên cấp cường giả. Tại sao một tên thiên cấp cường giả lại đột nhiên xuất thủ bắt cóc mấy trăm vạn bách tính phàm nhân làm gì? Bên trong chuyện này nhất định phải có vấn đề gì đó. Được rồi, để ta thử một lần xem sao. Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ một lát rồi nhìn Sở Nguyệt nói. tiếp theo chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại, dùng hai ngón tay gẹp lại thành chỉ điểm mạnh lên mi tâm một cách, bắt đầu thi triển sưu thiên tác địa đại pháp. Trong lúc nhất thời, hàng tỷ luồng thần thức từ trong cơ thể bay ra ngoài, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được quét ngang cả đại lục, không bỏ sót một nào cả. Không bao lâu sau, Đông Phương Trường Minh đã tìm thấy tung tích của 300 vạn bách tính mất tích mà Sở Nguyệt đã nói, thì ra lúc này tất cả đang bị trói chặt bên trong một cái tiểu huyền giới, nằm dưới đáy biển trong một góc hoang vắng trong Đông Hải. Ở phía dưới chỗ bọn họ bị trói có một cái ngôi sao hình lục giác tồn tại, nó không ngừng phát ra âm khí khiến cho người ta phải lạnh người, giống như một cái ma đạo đại trận nào đó vậy. Mà ở cách đó không xa phía trên một ngọn núi nhỏ lại có một người trung niên thân mặc thanh bào cũ nát cùng với một người thanh niên thân mặc hắc bào rộng thùng thình đang đứng, mặc dù cách ăn mặc của hai người này thoạt nhìn qua phi thường khác nhau, thậm chí có thể nói là tương phản cũng không quá đáng chút nào. Nhưng bọn họ lại có một điểm chung, đó là trên mặt tràn đầy tà khí, hai mắt lấp lánh huyết quang tà dị, chứng tỏ không phải dạng người hiền lành gì. Đại ca, bây giờ luyện ma đại trận đã hoàn thành, chúng ta có thể huyết tế đám phàm nhân này rồi chứ? Sau một lát đợi khi ánh sáng bên dưới đại trận đạt đến cực hạn, người thanh niên quay đầu nhìn sang trung niên nhân hỏi. Được rồi, ngươi bắt đầu đi, đám phàm nhân này nhiều ngươi như vậy nhất định có thể giúp cho chúng ta hoàn toàn tế luyện vạn ma điện, đến lúc đó cơ hội sống sót của chúng ta nhất định sẽ tăng thêm được một thành. Trung niên nhân trầm giọng nói. Thì ra hai người này là một đôi sư huyên đệ, sư huyên tên Mơ Duyệt Thượng Nhân là một tên thiên cấp trung kỳ cường giả, còn sư đệ tên Vạn Cốt Chân Nhân là một tên thiên cấp sơ kỳ cường giả. Rất nhiều năm trước, hai người nguyên là hai tên thái thượng trưởng lão của một tông phái ma đạo, cuộc sống xem như cũng an nhàn, nhưng không biết gặp phải vận xui gì mà trong một lần thăm dò một cái bí cảnh lại vô tình gặp phải không gian loạn lưu, bị nó trục xuất đến để tam giới. Cho đến 3 năm trước khi yêu hoàng thái nhất trọng sinh một lần nữa mở ra không thông đạo liên kết hai thế giới, bọn họ mới có thể lần nữa trở về nhân gian giới. Có điều hai người còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại phát hiện tông phái của bản thân năm xưa thì ra sớm đã bị người ta hủy diệt, bọn họ từ thái thượng trưởng lão tôn quý biến thành hai sơn giã tán tu không có nhà để về, phải lưu lạc khắp nơi. Trong thời gian gian này bọn họ tình cờ phát hiện ra đoàn di dân của đại sở, nhất thời nảy sinh tham niệm muốn dùng máu huyết của bọn họ tế luyện pháp bảo giúp bản thân sống sót vượt qua đại phá diệt, cho nên mới xuất thủ bắt tất cả bọn họ lại đem tới tiểu huyền giới này. Được, ta sẽ làm ngay. Hiện nay U Diễm Chân Nhân nghe được những lời của Mơ Duyệt Thượng Nhân thì trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn kêu lên một tiếng. Nhưng lúc muốn hắn đang muốn động thì phía trên bầu trời của tiểu huyền giới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ to kinh thiên động địa, tiếp theo đó một cái không gian thông đạo từ bên trong hư không hiện lên. Một luồng khí tức cường đại từ bên trong phát ra quét ngang khắp nơi, nhất thời cả tiểu huyền giới đều rung lên. Là vị đạo hữu nào đến, xin mời ra mặt. Hai sư huyên đệ Mơ Duyệt Thượng Nhân cùng với U Diễm Chân Nhân thấy vậy sắc mặt đại biến, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trước khi tiến vào tiểu huyền giới này, bọn họ vì đề phòng có người phát hiện đã bố trí rất nhiều trận pháp che giấu khí tức, vậy mà hiện tại vẫn bị người khác tìm ra, điều đó chứng tỏ thực lực của vị cường giả đó mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc. Người mới đến đương nhiên chính là Đông Phương Trường Minh, hắn không thèm trả lời câu hỏi của hai người, chỉ quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một đạo bạch ngọc trưởng cương. Mau trốn! Mơ Duyệt Thượng Nhân cùng với U Diễm Chân Nhân nhìn thấy cảnh đó theo bản năng lập tức muốn bỏ trốn, nhưng không hiểu sao thân thể hai người lại giống như chúng phải thuật định thân, không thể di chuyển một chút nào. Bọn họ chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn thân thể của mình bị trưởng cương do Đông Phương Trường Minh phát ra nghiền nát thành cho bụi. Mọi người mau xem, thiên thần đã giết chết hai tên ác ma rồi. Thiên thần đại nhân mau đến cứu chúng ta. Thiên thần đại nhân mau đến cứu chúng ta. Đúng đó. Thiên thần đại nhân mau cứu chúng ta đi. 300 vạn bách tính bị trói ở trong sơn cốc phía dưới nhìn thấy hai sư huyên đệ mơ dù cùng U Diễm bắt mình đến đây bị một luồng từ trên trời giáng xuống giết chết, tưởng là có thiên thần đến cứu mình, nhất thời mở miệng phát ra từng tiếng cầu xin. Các ngươi im lặng đi, ta không phải thiên thần gì cả mà là Đông Phương Hầu trước đây của Đại Sở Đông Phương Trường Minh, được sự nhờ vả của Hoàng đế Đại Sở Sở Nguyệt đến đây giải cứu các ngươi. Bây giờ ta sẽ đem theo các ngươi đi đến thành trì mà các ngươi muốn đến. Có được không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vâng Đông Phương Hầu. 300 vạn bách tính nghe vậy đồng thời kêu lên một tiếng. Tốt đi thôi. Đông Phương Trường Minh vung tay phá vỡ pháp trận mở trói cho 300 vạn bách tính, tiếp theo dùng đại pháp lực xé tan không gian truyền tống tất cả bọn họ đến đại thành của Đại Sở. Tất cả thiên cấp cường giả ở nhân gian giới cùng với thiên giới nghe đây, bổn tỏa không cần biết các ngươi là ai, có phải vừa mới từ bên trong để tam giới thoát ra hay không, nhưng một khi các ngươi đã tiến vào thiên nguyên đại lục thì các ngươi nhất định phải tuân theo luật lệ do ta đặt ra, tuyệt đối không được giết hại hay bắt cóc bách tính đang sinh sống ở đây, bởi vì bất cứ nguyên nhân gì nếu không tuân theo hai người này chính là ví dụ tốt nhất cho các ngươi. Sau khi làm xong, Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi, truyền rõ ràng vào trong tai của những thiên cấp cường giả đang ở bên trong nhân gian giới cùng thiên giới. Vâng Tà Đế Đại Nhân. Những thiên cấp cường giả đó nghe được những lời đó thì bất luận đang làm việc gì cũng đồng thời dừng tay lại, nhìn về phía Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên một tiếng. Một số thiên cấp cường giả vốn có ý định sẽ dùng những bách tính của nhân gian giới để tế luyện pháp bảo hoặc thu thập tín ngưỡng, càng là lén lút đưa tay lau mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân chưa chọc vào lục đạo Tà Đế. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo thu hồi thần thức trở về, lần nữa mở to hai mắt ra. Đông Phương huyên, mọi chuyện thế nào rồi, huyên đã tìm thấy thật ra là kẻ nào bắt cóc bách tính Đại Sở ta rồi chứ? Sở Nguyệt vội vàng nhìn hắn hỏi. Sở Nguyệt cô hãy yên tâm, ta đã giải quyết xong hết những kẻ đó, cũng đã đem 300 vạn bách tính của Đại Sở an toàn đưa đến chỗ bọn họ cần đến rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đồng thời ta cũng đã cảnh báo những thiên cấp cường giả khác ở nhân gian giới cùng với thiên giới để bọn họ không có hành động giống như vừa rồi nữa, sau này ngươi có thể yên tâm rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đa tạ Đông Phương huynh. Sở Nguyệt nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Không cần khách sáo. Đông Phương Trường Minh vung tay nói. Tiếp theo bốn người lại nói chuyện một lúc nữa rồi Sở Nguyệt mới cáo từ ra về tiếp tục giải quyết quốc sự Đại Sở của mình. Thời gian lại trôi qua thêm 7 năm nữa. Âm âm ầm. Năm thứ 10 sau khi Đông Phương Trường Minh trở về từ yên giới, vào một ngày vốn đang đẹp trời, đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện vô số sấm sét nổ, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên khiến cho cả thiên địa chấn động. Tiếp theo đó chỉ thấy một cái la bàn cực lớn màu đen hiện ra giữa trời. Ma thế bàn hung bảo này đã xuất hiện, không lẽ đã tới thời gian đại phá diệt diễn ra hay sao? Đại phá diệt chính là kiếp nạn đáng sợ đã xảy ra vào một vạn năm trước hay sao? Chính là nó, ta nghe nói khi đại phá diệt một vạn năm trước diễn ra, khắp đông tây thiên giới đều bị thiên kiếp cùng với thiên thú hủy diệt, vô số tiên thần vẫn lạc, chỉ có một số cường giả đỉnh cao phá toái hư không tiến vào nhân gian giới mới có thể may mắn thoát nạn. Vậy chúng ta mau trốn vào nhân gian giới đi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 303 nghênh chiến đại phá diệt. Lâm đảo hữu, ngươi muốn trốn tới nhân gian giới không có tác dụng gì đâu. Lời của lão giả vừa nói ra đã bị một trung niên nhân mặc áo bào màu vàng đất, thân hình quắc thước đứng ở bên cạnh phủ định. Trần đảo hữu tại sao lại như vậy, không phải một vạn năm trước rất nhiều cường giả đã dùng cách đó để sống sót hay sao? Lão giả họ Lâm nghe vậy kinh ngạc hỏi. Một vạn năm trước là một vạn năm trước là một vạn năm trước, bây giờ là bây giờ, tình hình không giống nhau. Trung niên nhân họ Trần lắc đầu nói. Đều là đại phá diệt, có gì không giống nhau chứ? Lão giả họ Lâm không hiểu hỏi. Lâm đạo hữu, ngươi chỉ mới vừa thành đạo trong mấy ngàn năm cho nên có chỗ không biết. Phá diệt thiên kiếp thật ra được chia thành hai loại, một loại là tiểu phá diệt thiên kiếp, loại thiên kiếp này cứ cách một vạn hay mười vạn năm thì lại giáng xuống một lần vào một giới bất định trong lục giới, nếu người của giới đó không muốn hoặc không thể độ kiếp thì có thể thông qua không gian thông đạo trốn vào thế giới khác, giống như từ thiên giới đến nhân gian giới vậy. Còn loại thứ hai mới được gọi là đại phá diệt thiên kiếp, uy lực đáng sợ hơn tiểu phá diệt thiên kiếp gấp trăm lần, khi nó giáng xuống thì lục giới đều phải gánh chịu, không ai có thể thoát được. Trung niên nhân họ Trần giải thích. Tây Trần đạo hữu, ý ngươi muốn nói phá diệt thiên kiếp vạn năm trước giáng xuống chỉ là tiểu phá diệt thiên kiếp, còn bây giờ mới là đại phá diệt thiên kiếp thật sự hay sao? Lão giả họ Lâm nghe xong hít sâu một hơi, khí lạnh kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Trung niên nhân họ Lâm gật đầu một cái. Như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần đạo hữu, ngươi cũng biết ta nguyên bản chỉ là một con thử yêu bình thường, vất vả lắm mới có thể từ trong mũi đao bóng kiếm giết ra thành tựu ngày hôm nay, ta không muốn chưa kịp hưởng thụ thành quả chết oan chết uổng trong đại phá diệt như vậy đâu. Lão giả họ Lâm nghe vậy sợ hãi nói. Đúng rồi, hay là chúng ta tới đầu nhập vào dưới trướng của thiên cấp cường giả nhờ sự che chở của bọn họ thế nào hả? Đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện một đạo linh quang, trầm giọng kêu lên một tiếng. Không được Lâm đạo hữu, ta khuyên ngươi vạn lần đừng có suy nghĩ đó, ta ngươi còn có Thiên Điêu đạo hữu, tuy chỉ quen nhau được hơn ngàn năm, cùng nhau sinh sống trên đào sơn này, tình cảm còn thân hơn huyên để ruột thịt, ta không muốn huyên đi vào con đường chết. Có điều cũng giống như vừa rồi, ngay lập tức bị trung niên nhân họ Trần phủ định. Tại sao lại như thế? Lão giả họ Lâm lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Nguyên nhân vừa rồi ta đã giải thích với ngươi rồi, đại phá diệt thiên kiếp lần này còn đáng sợ hơn tiểu phá diệt thiên kiếp một vạn năm trước gấp trăm lần, cho dù cường giả đã đạt cảnh giới thiên cấp đối diện với nó cũng cửu tử nhất sinh, bọn họ làm sao có thể phân tâm cho ngươi được chứ. Nếu Lâm đạo hữu ngươi thật sự đi tìm bọn họ cầu xin, nhất định sẽ bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn giúp cho bọn họ độ kiếp đó. Trung niên nhân họ Trần nói. Cách này không được, cách kia cũng không xong, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể bó tay chịu chết hay sao? Lão giả họ Lâm tuyệt vọng kêu lên một tiếng. Trung niên nhân họ Trần cũng buồn bã thở dài một hơi. Lâm đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi đừng vội thất vọng, có lẽ chúng ta vẫn còn có một con đường để đi. Đúng lúc này đột nhiên sau lưng bọn họ lại vang lên một tiếng nói. Hai người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người lên tiếng là một người thanh niên cổ dài, hắn chính là người cuối cùng trong Mai Sơn Tam Hữu Tử Thiên Điêu, mặc dù là người trẻ nhất trong ba người nhưng tu vi của hắn đã vượt xa lão giả họ Lâm Thần Hoàng Sơ Kỳ cùng với trung niên nhân họ Lâm Thần Hoàng Trung Kỳ, đạt đến cảnh giới Thần Hoàng Đỉnh Phong. Thiên Điêu đạo hữu, ngươi nói vậy thật ra có ý gì, chẳng lẽ chúng ta còn có đường sống trong đại phá diệt hay sao? Lão giả họ Lâm cùng trung niên nhân họ Trần đồng thời nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, các ngươi cũng biết ta là tộc nhân của Lục Nhĩ Viên Hầu tộc, tuy huyết mạch không được hùng mạnh như tổ tiên nhưng cũng có thể kế thừa một chút thiên phú thần thông, thiên thính, có thể lắng nghe thiên địa. Mấy năm trước khi ta đang bế quan trong lòng đột nhiên tâm huyết lai triều dùng nó lắng nghe thử, vô tình phát hiện ra một tin tức, thì ra nghịch thiên cấp cường giả lục đạo tà đế Đông Phương Trường Minh mấy năm trước đã dùng thần thức thông báo cho những thiên cấp cường giả ở thiên giới chỉ cần không gây chuyện mưu hại bách tính thì có thể tiến vào lãnh thổ của hắn là thiên nguyên đại lục ở nhân gian giới lánh nạn. Ta thấy hắn ngay cả thiên cấp cường giả cũng có thể tiếp nhận, không lý nào lại không thể tiếp nhận mấy tên tiểu nhân vật như chúng ta, cho nên ta muốn đi vào đó, các ngươi có đi cùng ta không? Tử Thiên Điêu nói. Hai người Trần Lâm nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó đồng thời gật đầu. Tiếp theo ba người hóa thành ba đạo hào quang xé tan không gian từ Đông Phương Thiên Giới bỏ chạy vào Thiên Nguyên Đại Lục. Không chỉ có Mai Sơn Tam Hữu, trên khắp hai miền Đông Tây Thiên Giới không ít thần vương thần hoàng cao thủ xuất thân tán tu cũng quyết định như vậy. Đương nhiên cũng có một số người quyết định mạo hiểm đi tìm thiên cấp cường giả cầu xin bọn họ thu nhận mình. Còn về phần những thiên cấp cường giả vừa nhìn thấy ma thế bàn xuất hiện thì từng người đều cẩn thận kích hoạt trận pháp hoặc pháp bảo đã chuẩn bị từ trước, yên lặng chờ đợi thời gian đại phá diệt chính thức giáng lâm. Trải qua thời gian nửa tháng, cuối cùng hư cảnh ma thế bàn ở trên trời đã hoàn toàn ngưng thực. Một luồng khí thế hủy diệt từ đó tỏa ra đè ép khắp lục giới khiến cho vô số người sợ hãi. Cảm nhận được luồng cảm giác áp bách đáng sợ đó xuất hiện, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân ngồi trong lục tà điện lập tức mở mắt ra đứng dậy bước ra ngoài. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên tự nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Đáng sợ thật, cái ma thế bàn này bất luận kích cỡ hay khí thế đều hơn cái ma thế bàn chúng ta gặp một vạn năm trước không biết bao nhiêu lần a. Nạp Lan Nhược Yên đưa mắt nhìn qua cái ma thế bàn trên trời một lúc rồi cất tiếng nói. Việc này đương nhiên cái ma thế bàn chúng ta gặp phải một vạn năm trước chẳng qua chỉ là ma thế bàn của tiểu phá diệt thiên kiếp, làm sao có thể so sánh với ma thế bàn của đại phá diệt kiếp chân chính được chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói. Đại phá diệt thiên kiếp, tiểu phá diệt thiên kiếp tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng bất luận lực lượng hay quy mô đều cách nhau như trời với vực. Khi tiểu phá diệt kiếp xảy ra, thiên đạo cùng lắm chỉ kích phát một phần lực lượng của ma thế bàn để cho hư ảnh của nó xuất hiện ở nơi cần hàng kiếp. Còn khi đại phá diệt kiếp xảy ra, ý chí của thiên đạo sẽ hoàn toàn thức tỉnh lại, đích thân điều khiển chân thân của ma thế bàn giáng xuống lục giới, hai thứ làm sao có thể so sánh với nhau được. Nhược Thủy, nàng gọi đám người Sở Nguyệt đến đây đi. Hơi dừng một chút, Đông Phương Trường Minh lại nhìn Nạp Lan Nhược Thủy nói. Nạp Lan Nhược Thủy gật đầu một cái sau đó vung tay ném một cái ngọc giản lên trời. Không bao lâu sau, một chùm hào quang sáng chói từ phương hướng Tân Sơ Đô bắn thẳng về phía Cửu Nguyên Sơn. Ở bên trong đó, ngoài Sở Nguyệt, Từ Phong, Lý Hoa ra còn có thêm 5 người: Sở Ngọc, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Lý Nhược Lan cùng Long Vũ. Thì ra Đông Phương Trường Minh vì đối kháng với đại phá diệt thiên kiếp cho nên đã triệu tập đủ 8 hóa thân của Thất Tuyệt Thiên Nữ đến đây để khi cần thiết bọn họ có thể hợp thể trợ giúp mình một tay. Khi đoàn người đến bên ngoài lục tà điện thì tự động đáp xuống đứng trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sở Nguyệt, hiện nay tất cả mọi bách tính của đại sở đều đã được thu xếp ổn thỏa rồi chứ? Hai bên đơn giản chào hỏi nhau một tiếng rồi Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Nguyệt hỏi. Đông Phương huyên cứ yên tâm, tất cả bách tính của đại sở đều đã thu xếp ổn thỏa trong các đại thành của chúng ta. Sở Nguyệt cười nói. Chỉ có điều ta phát hiện bên trong đó không ngờ lại có không ít cao thủ thần vương thần hoàng từ thiên giới phủ xuống lén lúc ẩn thân bên trong số bách tính này, không biết bọn chúng có ý đồ gì nữa. Hơi dừng một chút, nàng ta đột nhiên chuyển giọng nói. Chuyện này ta đã biết từ đầu, những thần vương thần hoàng đó phần lớn chỉ là tán tu trên thiên giới không thuộc về bất cứ thế lực nào khác. Bọn họ sở dĩ trà trộn vào trong dòng người vào thành chỉ là muốn tránh nạn, không có ý gì khác. Sở Nguyệt, cô cứ yên tâm đi, đến lúc quan trọng không chừng bọn họ còn có thể giúp chúng ta một tay đó. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Theo suy nghĩ của hắn thì chỉ cần những cao thủ thần vương thần hoàng đó có tuân theo lời nói của hắn trước đây, không gây ra phiền phức gì với bách tính, tình mở cho bọn họ một con đường sống cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Ta biết rồi. Sở Nguyệt nghe vậy gật đầu một cách không tỏ vẻ gì nữa. Ông chủ tử, chuyện ta giao cho ông không biết đã làm sao chưa? Đông Phương Trường Minh xoay đầu nhìn Từ Phong hỏi. Bẩm tà đế đại nhân, 108 tòa thành ngài yêu cầu tổ bảo các chúng ta đã xây dựng hoàn thành. Từ Phong cung kính nói. Như vậy rất tốt, các ngươi lui ra một chút đi, ta phải bắt đầu bố trí đại trận rồi. Đông Phương Trường Minh hài lòng gật đầu một cái, sau đó bước ra một bước. Một bước này vừa bước ra, dưới chân hắn đột nhiên lại xuất hiện một cái tế đàn bạch ngọc có đường kính hơn 1000 trượng. Bên trên đó có vô số phù văn phát ra hào quang sáng lấp lánh không ngừng xoay tròn, từ từ nâng thân thể của Đông Phương Trường Minh bay lên trời. Thiên cương địa sát đại trận khởi. Khi đến giữa không trung, tế đàn mới dừng lại, Đông Phương Trường Minh cất tiếng quát lớn một tiếng. Âm âm âm. Lời vừa dứt, 108 tòa đại thành được phân bố xây dựng trên khắp thiên nguyên đại lục lập tức ầm ầm chấn động, tiếp theo đó ở trung tâm của mỗi tòa thành đột nhiên xuất hiện một cột sáng có đường kính 10 vạn trượng bắn thẳng lên trời. 108 cột sáng giống như kình thiên đại trụ cắm thẳng lên trời, khiến cho không gian xung quanh không ngừng chấn động. Cái này chính là đại trận lục đạo tà đế dùng để chống lại đại phá diệt thiên kiếp sao? Còn chưa khởi động mà đã có uy thế như vậy. Còn hơn cả một kích toàn lực của ta nữa. Đúng là đáng sợ. Xem ra chúng ta không chọn sai rồi, thiên nguyên đại lục này quả nhiên là một nơi trú ẩn tốt. Đúng vậy. Như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi. Những cao thủ thần vương thần hoàng đang ẩn nấp bên trong các tòa thành của đại sở thấy vậy thì vui mừng nói. Trận thành. Trong lúc bọn họ đang sôi nổi bàn luận, Đông Phương Trường Minh ở trên cao lại trầm giọng quát lên một tiếng. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 304 nghênh chiến đại phá diệt kiếp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trận thành. Đông Phương Trường Minh đứng phía trên tế đàn quát lớn một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, 108 cây cột sáng thông thiên triệt địa dùng tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy được ầm ầm sụp đổ, hàng tỷ quang điểm chói sáng đan xen với nhau tạo thành một lớp màn sáng bao phủ cả thiên nguyên đại lục. Đùng đùng đùng. Không biết có phải trùng hợp hay không mà ngay lúc màn hào quang đó vừa hoàn thành cũng chính là lúc đại phá diệt thiên kiếp giáng lâm. Hàng trăm vạn kim sắc lôi điện nối đuôi nhau hung mãnh đánh xuống tấm màn sáng, mỗi một đạo đều có uy lực như một đòn toàn lực của thiên cấp sơ kỳ cường giả. Trong những tiếng nổ vang trời kinh thiên động địa, tấm màn sáng vừa mới được dựng lên vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại giống như có chút không thể tiêu hóa được uy lực của kim lôi, trên mặt ngoài nổi lên từng đạo gợn sóng hơi hơi rung chuyển. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, quát khẽ một tiếng thông qua bạch ngọc tế đàn dưới chân truyền lực lượng giúp nói vượt qua giai đoạn không ổn định ban đầu. Dưới lực lượng của Đông Phương Trường Minh, thiên cương địa sát đại trận lập tức đứng vững trở lại, nghênh chiến với kim lôi không thua kém chút nào nữa. Cùng lúc này ở các giới diện khác, một đám cường giả cũng đang dùng hết lực lượng của mình để nghênh đón đại phá diệt thiên kiếp. Tây phương thiên giới, bên trong tinh thần hải, chủ nhân của Minh Vương Điện, Minh Vương Hắc Đế Tư đang mở nội thiên địa tuyệt ngục của bản thân ra, điều động chiến hồn bên trong nghênh chiến với kim lôi kiếp. Ở phía sau hắn, mấy trăm thiên cấp cường giả của Minh Vương cùng với các đại thần tộc của phương Tây đang nỗ lực ổn định khu vực hải vực xung quanh trước những chấn động do đại phá diệt thiên kiếp mang đến, nhằm bảo vệ những người ở bên trong. Hoán ma kinh ma định thiên địa. Tình hình ở Đông Phương Thiên Giới cũng giống như vậy, giờ phút này một đám thiên cấp cường giả của Đông Phương Thiên Giới cùng với thần gia cũng đang nỗ lực bảo vệ thần gia Nguyệt Lượng và khu vực tinh hệ xung quanh. Tuy rằng thiếu đi lực lượng của thần Nam, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của thần Tổ và thần gia Bát Hồn cũng đã đủ vô hiệu hóa phần nào uy lực của kim lôi, khiến cho nó không thể gây ra lực sát thương quá lớn cho những người khác. Trong đệ ngũ giới, Thái Cổ Thất Quân Chủ đứng trên hư không ngẩng đầu nhìn kim lôi đầy trời đang giáng xuống dưới chân bọn họ, là 7 cây thiết trụ to lớn được làm bằng hắc thiết đen bóng, phía nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên trên mỗi cây cột đều có vô số hoàng long có kích thước từ 100 trượng cho đến 1000 trượng đang uốn lượn thân hình. Đó rõ ràng chính là long mạch chi khí mà lần trước hai người Mộc Thanh Thần Nam đã từng nhìn thấy. Các huyên để cùng nhau bố trí thất sát đại trận. Sở Tương Ngọc trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng đại ca. sáu người hắc khởi tùng tán đức bố viên minh ni trọng đường phong a lý tư gật đầu một cái sau đó chia nhau đáp xuống bên trên sáu cây thiết trụ. Mà sở tương ngọc cũng tự động đáp xuống trên cây cột lớn nhất đặt ở trung tâm. Bắt đầu đi. Tiếp theo hắn vung tay một cái. Một đám tế ti vu tộc lập tức bắt đầu khởi động trận pháp đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Ngang ngang ngang. Trong lúc nhất thời vô số tiếng long ngâm cực lớn vang lên hàng vạn long mạch chi khí nối đuôi nhau ùm ùm tràn vào thân thể của thất quân chủ đang ở trên đỉnh. Cảm nhận được lực lượng cường đại như nước lũ tràn vào thân thể của bản thân không có ngoại lệ mỗi người đều ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm to kinh thiên động địa làm cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực mà vỡ tan. Sau đó trên người thất quân chủ lại bắn ra hàng tỷ kim quang. Kim quang sáng chói che phủ phạm vi vạn trượng xung quanh giống như một cái kén lớn đem thất quân chủ bao bọc vào bên trong cho dù là kim lôi đầy trời cũng không thể đến gần một tí nào. Khoảng một khắc sau cái kén kim quang đột nhiên vỡ tan một cự nhân toàn thân hoàng kim cao hơn một tỷ trượng từ bên trong bước ra. Khí thế nghịch thiên cấp cường đại từ trên người nó bắn ra hơn nữa không phải nghịch thiên sơ kỳ bình thường mà trực tiếp đạt đến nghịch thiên trung kỳ đỉnh phong. Đó chính là tổ vu chân thân do long mạch chi khí của đệ ngũ giới cùng với lực lượng của thất quân chủ thông qua thất sát đại trận cùng nhau ngưng tụ lại mà thành. Nó mở miệng phát ra một tiếng gầm to sau đó đưa tay xuất ra một quyền. Âm âm âm. Trăm vạn kim lôi mặc dù hung mãnh vô song nhưng ở trước mặt cử quyền thông thiên do tổ vu chân thân phát ra căn bản không có chút lực chống cự nào chỉ trong trước mắt đã bị đánh tan mất một phần mười. Thất quân chủ vạn tuế. Tổ vu chân thân vô địch thất sát đại trận vô địch. Thất quân chủ vạn tuế. Tổ vu chân thân vô địch thất sát đại trận vô địch. Thất quân chủ vạn tuế. Tổ vu chân thân vô địch thất sát đại trận vô địch. Chúng cường giả của đệ ngũ giới nhìn thấy cảnh đó đồng thời hưng phấn hét to. Tân yêu giới yêu hoàng thái nhất dẫn theo hai mẹ con thường hy lục áp cùng với quần thần trước quảng trường của yêu hoàng điện. Chu thiên tinh quân mau bố trí chu thiên tinh đấu đại trận ngăn cản đại phá diệt thiên kiếp. Thái nhất cao giọng quát lên. Vâng yêu hoàng. Lời vừa dứt từ trong số những quần thần phía sau Thái Nhất đã có 365 thiên cấp cường giả bước ra cung kính nói. Đám người này nguyên là những linh hồn của thiên cấp cường giả vẫn lạc trên tinh không trong những trận đại chiến vô số năm qua được Thái Nhất khi còn là tinh không chiến hồn thu nạp làm thuộc hạ sau khi hắn thức tỉnh ký ức bọn họ cũng đi theo cho nên được hắn phong làm Chu Thiên Tinh quân chuyên môn phụ trách bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Có thể nói là lực lượng tinh nhuệ nhất trong yêu giới cũng không quá đáng. Giờ phút này chỉ thấy bọn họ lật tay mỗi người lấy ra một cây đại kỳ màu xanh phía trên có thêu hình dáng của vô số ngôi sao vung mạnh lên. Tinh thần phiên vừa rung lên cả tinh không yêu giới lập tức phát ra lực lượng hưởng ứng vô số cột sáng do tinh lực tạo thành từ trên trời phá không bắn xuống. 365 Chu Thiên Tinh quân hét lớn một tiếng những cột sáng tinh lực lập tức tan ra tạo thành một lớp màn màu xanh ra trời bao bọc cả yêu giới lại. Âm âm âm. Khi kim lôi đầy trời đánh vào lớp màn sáng đó không có ngoại lệ đều bị đánh cho rồi ngược lại không có cách nào tiến vào bên trong dù chỉ nửa bước trình độ cường thế của Chu Thiên Tinh đấu không cần nói cũng đã có thể thấy rõ. Cơn mưa kim lôi giáng xuống các giới kéo dài đến hơn một tháng mới tiêu tan. Lúc này ở nhân gian giới ngoài vị trí của thiên nguyên đại lục ra thì những khu vực xung quanh bất kể đại địa hay biển lớn đều đã bị lôi kiếp đáng sợ hủy diệt đến mức chỉ còn là những khoảng không đen tối không thấy được điểm cuối. Hỗn độn khí thông qua những vết nứt không gian từ bên ngoài tràn vào hình thành nên những cơn sóng lớn quét qua khắp nơi thiên nguyên đại lục nằm ở trung tâm của khoảng không đó tựa như một cái cô đảo giữa đại dương vậy. Tê đây chính là uy lực của đại phá diệt thiên kiếp hay sao thật đáng sợ quả nhiên không hổ danh diệt thế thiên kiếp mà. Cũng may mấy người chúng ta thông minh lựa chọn tin tưởng nữ đế bệ hạ cùng với Đông Phương Hầu đại nhân, nếu không thì e rằng chúng ta có 101.000 cái mạng e rằng cũng không đủ để chết nữa. Phải đó. Bách tính của đại sở đứng ở bên trong lớp màn chắn của thiên cương địa sát đại trận thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Nhưng trái với vẻ hưng phấn của bọn họ, trên mặt đám người Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng bên ngoài Lục Tà Điện chẳng những không có chút vui mừng nào, ngược lại còn có chút trầm trọng, bởi vì bọn họ biết đại phá diệt thiên kiếp có tất cả 3 vòng. Vòng thứ nhất là kim lôi tẩy thế được thiên đạo phát ra để tiêu diệt tất cả sinh linh có tu vi dưới thiên cấp. Tiếp theo vòng thứ hai có tên thiên thú giáng thế, tức thiên đạo sẽ thả một đám thiên thú dưới trướng mình ra để cho bọn chúng giáng thế săn giết những thiên cấp cường giả sống sót sau khi vòng thứ nhất hoàn thành. Còn về phần vòng cuối cùng có tên thiên đạo thẩm phán lục đạo toái, khi nó bắt đầu thiên đạo sẽ đích thân giáng lâm dùng uy năng cường đại tuyệt thế của mình hủy diệt lục đạo luôn hồi nối thông lục giới, ngăn chặn tàn hồn của thiên cấp cường giả vẫn lạc chuyển thế khiến cho bọn họ hoàn toàn tịch diệt không có khả năng sống lại. Bây giờ bọn họ chỉ mới vượt qua vòng yếu nhất, phía trước vẫn còn hai cửa ải khó khăn nữa, thử hỏi ai thể vui mừng được chứ? Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thú gầm cực lớn chấn động thiên địa. Đám người Nạp Lan Nhược Thủy nghe thấy âm thanh đó liền ngưng trọng nhìn lên trời, bọn họ đều biết đây chính là báo hiệu cho vòng thứ hai của đại phá diệt thiên kiếp thiên thú sáng thế bắt đầu. Dai dai dai. Quả nhiên không bao lâu sau, mấy trăm con thiên thú với đủ các loại hình dáng đã từ trên giáng xuống lao thẳng về phía thiên nguyên đại lục. Tổ gia gia tiểu chính vũ thiên tề đằng nam cung ngâm lục cuồng mau đồng thủ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. 6 người Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Chính, Đông Phương Vũ Thiên, Trương lục cuồng, nam cung ngâm, tề đằng đồng thanh kêu lên một tiếng, sau đó lập tức dẫn theo cao thủ lục tà đạo cùng với đại quân do các huyền giới tạo thành bay ra khỏi màn sáng hung mãnh lao thẳng về phía đám thiên thú. Các huyên để xông lên, giết chết đám súc sinh này. Trong khoảng khắc khi hai bên va chạm, một trận đại chiến đấm máu lập tức diễn ra. Ban đầu do đã có sự chuẩn bị từ trước cho nên bên phía 6 người Đông Phương Khiếu Thiên chiếm được ưu thế, giết chết được mấy con thiên thú. Nhưng sau đó do thực lực của đám thiên thú quá đông, thực lực lại hùng mãnh vô cùng, cho nên bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại phòng thủ. Trường Minh, tình hình hiện tại có chút không ổn, có cần bọn muội ra tay hay không? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt hơi trầm xuống, bay tới bên cạnh Đông Phương Trường Minh hỏi. Không, hiện nay tự có người khác giúp ta ứng phó, tạm thời không cần các nàng ra tay. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Tự có người khác ra tay là ai vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi, nàng không thể nghĩ ra được Đông Phương Trường Minh còn có viện binh nào mà mình không biết. Nàng sẽ biết ngay thôi. Đông Phương Trường Minh cười khẽ một tiếng. Các thần vương thần hoàng cao thủ đang ẩn nấp trên thiên nguyên đại lục, nghe đây, hiện nay ta muốn các ngươi xuất thủ giúp ta đối phó với thiên thú, chỉ cần ai chịu xuất thủ thì sau khi đại phá diệt thiên kiếp kết thúc ta tự sẽ theo công lao mà luận công ban thưởng. Tiếp theo hắn quát to một tiếng. Tiếng nói vang dội khắp nơi. Cái này. Một đám thần vương thần hoàng cao thủ đang ẩn núp bên trong các thành trì phàm nhân trên thiên nguyên đại lục nghe được những lời đó thì nhíu nhíu mày lại. Trước đó bọn họ từ thiên giới chạy trốn đến đây vốn chỉ muốn mượn lực của Đông Phương Trường Minh độ qua đại phá thiên kiếp. Không ngờ bây giờ hắn lại muốn mượn sức ngược lại mình giúp hắn đối phó thiên thú, nhất thời không biết phải làm thế nào. Chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta và Tà Đế đại nhân có thể nói là đi chung một con đường với nhau, nếu ngài ấy không chống đỡ được đại phá diệt thiên kiếp thì chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện, các ngươi còn do dự gì nữa, mau đồng thủ thôi. Đột nhiên trong không trung lại vang lên một tiếng quát to, người lên tiếng chính là Tử Thiên Điêu trong Mai Sơn Tam Hữu. Vút vút. Sau khi nói xong, hắn liền cùng với hai người huyên đệ của mình dẫn đầu bay ra ngoài màn sáng trợ giúp cho những cao thủ ngoài đó ứng chiến với thiên thú. các vị tử đạo hữu nói đúng, nếu tà đế đại nhân không thủ được thiên nguyên đại lục này thì chúng ta cũng sẽ không ổn, đừng chần chờ nữa ra tay thôi. Đúng đó, đừng chần chờ nữa ra tay thôi. Nhìn thấy cảnh đó, không ít cường giả thần vương thần hoàng khác cũng làm theo, đồng thời bay ra ngoài màn sáng tham chiến. Có thêm bọn họ tình hình trận chiến bên ngoài nhất thời quay lại thế cân bằng, thiên thú không thể tràn lên nữa. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 305 tranh đoạt lục đạo luân hồi. Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị tượng, vô số hoàng vân từ trong hư không hiện ra che kín cả bầu trời. Một luồng khí tức cực lớn từ trong đó bạo phát mà ra, đè ép cả nhân gian giới. Nơi nó quét qua không cần biết là loại sinh linh nào, một thân thần thông bản lĩnh có cao cường bao nhiêu, chỉ cần không phải thiên cấp thì trong chớp mắt đều ép phải quỳ xuống không thể đứng lên. Sao lại như vậy? Đông Phương Chính, Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Vũ Thiên, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Trương Lục cuồng nhất thời biến sắc. So về lực lượng, bọn họ vốn đã thua kém đám thiên thú một bậc, chỉ nhờ vào số lượng cao thủ đông đảo mới có thể miễn cưỡng khiến cho kẻ địch không thể xông vào bên trong thiên nguyên đại lục. Nhưng hiện tại 3/4 đám chiến hữu bên cạnh đã bị khí thế do những đám mây vàng trên trời phát ra ép cho không đứng lên được. Như vậy tiếp theo bọn họ sẽ lấy cái gì ngăn chặn mấy trăm đầu thiên cấp đáng sợ đây? Trong lòng 6 người âm thầm lo lắng. Chỉ có điều khi bọn họ đưa mắt nhìn qua phía đám thiên thú ở đối diện, không ngờ lại kinh ngạc phát hiện thì ra bọn chúng cũng giống như bách tính bên trong thiên nguyên đại lục, đều đã quỳ xuống dưới đất, hơn nữa còn dùng ánh mắt cực kỳ sùng kính nhìn về bên trong những đám mây vàng, giống như một đám sủng vật đang chờ đợi giây phút chủ nhân của mình giáng lâm vậy. Sau một lúc, một tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếp theo chỉ thấy một cái khe nước xuất hiện trên bầu trời. Khe nước từ từ mở rộng ra, tạo thành một con mắt cực lớn màu xanh nhìn xuống phía dưới. Đó không phải vật khác, chính là thiên đạo chi nhãn đã từng xuất hiện ở Cửu Nguyên Sơn khi Đông Phương Trường Minh phá thiên môn đột phá cảnh giới thiên cấp. So với lúc đó thì hiện tại khí thế của nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nó không để ý tới Đông Phương Trường Minh, cũng không quan tâm tới bách tính bên trong thiên nguyên đại lục, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh không gian nước toát dưới mặt đất giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. 3000 thiên đạo hiện. Qua thêm một lúc, tiếng nói âm trầm của thiên đạo vang lên giữa hư không. Âm âm ầm. Lời vừa dứt, trong những tiếng nổ to kinh thiên động địa, không gian xung quanh đột nhiên lại xuất hiện từng đường thiên đạo sáng. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái, 50 cái. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 3000 thiên đạo đã cắm rễ giữa thiên địa, từng luồng khí thế hùng hồn đến cực điểm từ bên trong khuyết tán ra ngoài, khiến cho không gian bốn phía liên tục đong đưa chao đảo. Nạp Lan Nhược Thủy hít sâu một khí lạnh, đây không phải là lần đầu tiên nàng trông thấy 3000 thiên đạo, trước giờ đã có rất nhiều lần Đông Phương Trường Minh để cho nàng cùng với muội muội Nạp Lan Nhược Yên tiến vào nội thiên địa của mình cảm ngộ 3000 thiên đạo bên trong đó để gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng khi nhìn thấy 3000 thiên đạo do đích thân thiên đạo triệu hoán ra, nàng vẫn không cách nào bình tĩnh được, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của 3000 thiên đạo này còn mạnh hơn 3000 thiên đạo này còn mạnh hơn 3000 thiên đạo trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh không chỉ một lần. Điều này cũng khó trách Đông Phương Trường Minh tuy rằng nắm giữ 3000 thiên đạo, nhưng 3000 thiên đạo đó chỉ là do hắn phục chế ra thông qua cảm ngộ của bản thân, tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định, làm sao có thể so sánh với 3000 thiên đạo hoàn mỹ thiên đạo đã nắm giữ từ khi thiên địa mới được tạo ra chứ. Ở trung tâm của rừng thiên đạo bỗng nhiên lại chấn động mạnh, sau đó chỉ thấy một cái la bàn có đường kính hơn vạn trượng từ trong một vết nứt dưới mặt đất chui lên. Bên trên la bàn có 6 cổ tự chia ra ở 6 góc, 6 chữ đó phân biệt là nhân, súc, sinh, thiên, tu, la, địa, ngục, nga, duyệt. Lục đạo luôn hồi bàn. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cái la bàn đó thì cắn răng nói ra mấy chữ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì thiên đạo ở trên cao đã có hành động, chỉ nghe nó quát khẽ một tiếng, sau đó điều động lực lượng của 3000 thiên đạo hóa thành một cự trưởng ầm ầm đánh xuống. Dưới lực lượng kinh khủng thiên đạo phát ra, lục đạo luân hồi bàn căn bản không có chút kháng cự, chỉ trong chớp mắt đã nát tan thành vạn mảnh bay bắn ra khắp nơi. Nhược Thủy, Nhược Yên, Lý Nhược Lan, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Sở Nguyệt, Sở Ngọc Long Vũ, các ngươi mau qua đây. Nhìn thấy cảnh đó, trong mắt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một tia sáng kỳ dị, khẽ kêu lên một tiếng. Đám người Nạp Lan, Nhược Thủy nghe vậy lập tức bay đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh. Trường Minh chàng kêu bọn thiếp có chuyện gì? Nạp Lan, Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta muốn các nàng hợp thành thất tuyệt thiên nữ thay thế ta trấn giữ tế đàn này một lúc, bảo vệ an toàn của thiên nguyên đại lục. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đông Phương huyên, tại sao huyên lại muốn bọn ta giúp huyên trấn giữ nơi này? Sở Nguyệt nghe vậy nghi hoặc hỏi, trong suy nghĩ của nàng không phải Đông Phương Trường Minh đang làm rất tốt việc duy trì thiên cương địa sát đại trận hay sao? Tại sao đột nhiên lại cần các nàng giúp đỡ chứ? Bởi vì ta muốn thu lấy mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn vừa bị thiên đạo phá vỡ dùng để đối phó với nó. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Dùng mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn để đối phó với thiên đạo? Trường Minh, sao huynh lại có suy nghĩ này? Không phải vừa rồi nó ngay cả một đòn của thiên đạo cũng không đỡ nổi hay sao? Nạp Lan, Nhược Yên nghi hoặc hỏi. Nhược Yên nàng nói vậy là không hiểu gì về lục đạo luân hồi bàn, rồi nó là thiên bảo sinh ra từ thời đại thiên địa vừa mới được thành lập hầu như cùng lúc với thiên đạo, nếu không phải thiên đạo sinh ra linh trí trước nó một bước lấy đi một số thứ của nó khiến cho nó không có cách nào sinh ra linh trí thì chỉ sợ uy năng của nó hiện giờ không thua kém thiên đạo một chút nào rồi. Chỉ cần thu thập được những mảnh vỡ của nó thì khả năng đối phó với thiên đạo sẽ tăng cao thêm một chút rồi. Các nàng có giúp ta không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thật ra cách tổ hợp những mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn này cũng không phải một mình Đông Phương Trường Minh nghĩ ra, mà là do hắn cùng với mấy người ma chủ dược chủ Độc Cô Bại Thiên Nhân Vương cùng nhau nghĩ ra. Thì ra vào thời đại viễn cổ, sau khi đột phá cảnh giới nghịch thiên, bọn họ phát hiện ra cho dù bản thân mình có thể thu thập được đầy đủ thể phục chế của 3000 thiên đạo cũng không thể nào dùng chúng đối phó với thiên đạo đang nắm giữ 3000 thiên đạo hoàn mỹ được, cho nên mới thay đổi cách nghĩ, chuyển mục tiêu sang lục đạo luân hồi bàn, muốn mượn dùng uy năng của nó để đối phó thiên đạo. Tiểu lục đạo bên trong Vĩnh Hằng Xâm Lâm được tạo ra cũng chính vì mục đích này. Bảy người Nạp Lan, Nhược Thủy trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, sau đó bọn họ lập tức hợp thể hình thành thất tuyệt thiên nữ hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời một luồng khí thế nghịch thiên cấp cường đại từ cơ thể nàng ta phóng ra ngoài. Đông Phương huyên, ngươi đi nhanh về nhanh, trạng thái này của ta không thể duy trì quá lâu. Nàng ta trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó rời khỏi Bạch Ngọc Tế Đàn để cho thất tuyệt thiên nữ thay thế bản thân. Tiếp theo hắn vung tay một cái mở nội thiên địa của mình ra. Trong chớp mắt chỉ thấy một đạo hào quang từ bên đó bắn ra, nhìn kỹ lại thì thứ ẩn bên trong đó là một cái hình dáng giống như lục đạo luân hồi bàn vừa bị thiên đạo phá vỡ, có điều kích cỡ nhỏ hơn một chút, bên trên lại không có 6 cái linh văn. Đó chính là tiểu lục đạo luân hồi bàn do mấy người Đông Phương Trường Minh dốc hết tâm lực tạo ra. Giờ phút này chỉ thấy nó chậm rãi xoay tròn phát ra lực hút. Những mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn bị lực hút này tác động cuồn cuộn bay về phía tiểu lục đạo luân hồi bàn dung nhập vào bên trong nó. Sau khi hấp thu được những mảnh vỡ này, linh quang của tiểu lục đạo luân hồi bàn ngày càng trở nên rực sáng, khí thế cũng không ngừng gia tăng. Khi hấp thu được hơn 3 phần, trên mặt của nó cũng bắt đầu xuất hiện những cổ văn mờ nhạt giống y như lục đạo luân hồi bàn. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, nhưng đột nhiên hắn lại cảm nhận được phía trên mình xuất hiện một cỗ khí tức nguy cơ chết người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy cảm giác nguy cơ đó thì ra là do thiên đạo chi nhãn ở trên trời mang đến. Đông Phương Trường Minh, ngươi dám từ trong tay ta đoạt đi mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn, đúng là đáng chết vô cùng. Mơ thanh của thiên đạo lần nữa từ bên trong thiên đạo chi nhãn vang lên, lần phủ xuống này ý chí của hắn đã thức tỉnh hơn 4 năm phần, lời nói phi thường lô giới, ngay cả sự tức giận cũng được biểu đạt phi thường rõ ràng. Thiên đạo, không phải ngươi đã quên bài học lần trước rồi chứ, lúc đó ngươi giáng xuống trước mặt ta cũng nói y hệt như thế này, nhưng kết quả thì thế nào? Có điều Đông Phương Trường Minh trên mặt không có chút biến hóa nào, trầm giọng nói. Hừ, Đông Phương Trường Minh, ngươi đúng là chán sống rồi, tất cả thiên thú nghe đây, giết chết hắn cho ta. Thiên đạo quát lớn một tiếng. Dai dai dai. Đám thiên thú đang nằm dưới mặt đất nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì lập tức đứng lên hung mãnh gầm thét, xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt vẫn không có chút biến hóa nào, hóa thành hình dáng lục đạo ma thần to lớn bình thản bước lên phía trước một bước. Một bước này vừa bước ra, thân hình của hắn lập tức xuất hiện trước mặt một con thiên thú, hai bên vừa đụng vào nhau trong một tiếng nổ vang, thân thể khổng lồ của thiên thú liền nổ tung hóa thành một đống máu. Còn Đông Phương Trường Minh thì tiếp tục bước tới phía trước, trong tiếng cười to hắn đi đến đâu thiên thú liền ngã gục đến đó, không có ngoại lệ nào. Cứ như vậy chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, mấy trăm con thiên thú đều đã vong mạng. Người xưa có câu đánh chó thì phải nể mặt chủ. Hiện nay Đông Phương Trường Minh lại ở trước mặt thiên đạo dùng phương pháp cường thế cực kỳ giết chết thiên thú do hắn nuôi dưỡng, không khác gì đang tát mấy cái vào mặt của hắn. Với tính cách suy ngã độc tôn của thiên đạo, gặp phải chuyện này vốn phải tức giận vô cùng mới đúng. Đông Phương Trường Minh, không thể phủ nhận ngươi rất cường đại, nhưng đối diện với thần thông do thiên đạo ta sáng tạo ra thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Nhưng lúc này thiên đạo không ngờ không phẫn nộ chút nào mà còn nhìn Đông Phương Trường Minh nói một câu rủa gì. Cái gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, không chỉ có hắn, những người nghe được lời nói của thiên đạo thì kinh ngạc vô cùng. Không ai nghĩ tới một tồn tại như thiên đạo lại còn sáng tạo ra thần thông. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 306 tấn công hỗn độn tộc, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô số năm nay bổn tỏa thông qua bốn loại tâm tình hỷ lạc ai nộ biến hóa của bản thân sáng tạo một thức đại thần thông, ngày hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử. Ta có vui mừng bởi vì được sinh ra trên thế gian. Ta có lạc thú bởi vì được nghiên cứu quy tắc trong thiên địa sáng tạo vạn vật trên thế gian. Ta có ai bởi vì vạn vật do ta sáng tạo dám chống lại ta. Từ bi ai lại sinh ra phẫn nộ. Ta muốn những kẻ nghịch thiên bất kể là ai đều phải bị diệt sạch sẽ, mãi mãi không thể nào siêu sinh. Thiên đạo quát khẽ một tiếng. Lời vừa dứt, trong đồng tử của thiên đạo chi nhãn lộ ra hào quang sáng ngời, bên trong đó đầu tiên ẩn chứa sự vui mừng cực lớn, tiếp đó chuyển hóa thành lạc thú vô biên, bất quá rất nhanh lại biến thành là bi ai khôn cùng, cuối cùng sự phẫn nộ như muốn nuốt lấy cả thế giới mạnh mẽ hiện ra. Bốn loại cảm xúc hỗn tạp này không ngừng xoay chuyển trong mắt của thiên đạo. Trong quá trình này thiên địa nguyên khí xung quanh cùng với lực lượng của 3.000 thiên đạo đều bị hút lấy ngưng tụ thành một ngón tay có đường kính mấy triệu trượng. Khi ngón tay đó vừa hoàn thành, bốn luồng cảm xúc của thiên đạo bất chợt từ trong mắt của nó lao ra dung nhập vào bên trong đó, khí thế của ngón tay trong phút chốc bạo tăng, một luồng khí tức hủy diệt cường đại lộ ra khiến cho không gian xung quanh đều bị nghiền nát. Lấy tên của ta thiên đạo tứ dục hóa thành diệt thế nhất chỉ hàng lâm nơi này, đánh chết kẻ nghịch thiên này cho ta. Thiên đạo lại giống lên một tiếng, ngón tay đó liền ầm ầm giáng xuống chỗ Đông Phương Trường Minh đang đứng. Thiên đạo, ngươi nói đúng, thiên địa vạn vật đều do ngươi sáng tạo, bọn họ phản bội ngươi đương nhiên có quyền bi thương cùng phẫn nộ, nhưng bản thân ngươi có từng nghĩ qua tại sao vạn vật sinh linh phải phản bội chống lại ngươi hay không? Đó là bởi vì ngươi muốn hủy diệt bọn họ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Như ta đã nói lúc trước, vạn vật sinh linh trên thế gian đều do bản thân ngươi sáng tạo ra, có thể nói ngươi là cha mẹ của tất cả bọn ta, cũng không quá đáng có điều ngươi lại vì tư dục của bản thân mà giáng đại phá diệt thiên kiếp xuống hủy diệt sinh mạng của bọn họ. Việc này giống như con cái bị cha mẹ của mình tự tay giết chết vậy, sự phẫn nộ lúc đó của bọn họ ta tin rằng không kém gì sự phẫn nộ của ngươi. Hiện tại ta sẽ dùng nhân nộ chống lại thiên nộ. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh lại vung tay lên mở rộng nội thiên địa của mình ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy mấy tỷ linh hồn của các loại sinh linh từ huyết hải bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh nối đuôi nhau bay ra. Khi nhìn về phía thiên đạo chi nhãn ở phía trên trời, không có ngoại lệ, tất cả đều lộ ngập trời oán khí. Đó không phải oán khí tầm thường, mà là oán khí do những người tự nguyện chịu chết, cam chịu mãi mãi tịch diệt vĩnh thế không thể chuyển sinh, chỉ cầu có thể giết chết kẻ địch của mình phát ra. Đối diện với nó, cho dù thiên giai cường giả cũng cảm thấy lạnh người, không dám nhìn vào quá lâu, chỉ liếc thoáng qua một cách đã ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Đồng thời trong lòng mỗi người âm thầm cảm thán một câu, lời nói của Đông Phương Trường Minh quả thật không sai một chút nào, oán khí do muôn vạn sinh linh chết oan phát ra quả thật không thua kém thiên đạo chi nộ một chút nào. Chỉ là không biết thật ra chúng có đủ uy lực để trợ giúp Đông Phương Trường Minh đối chiến với một chỉ thần thông của thiên đạo hay không. Tất cả mọi người vừa nghĩ vừa lén lút đưa mắt nhìn về phía lục đạo ma thần chờ đợi hành tiếp theo của Đông Phương Trường Minh. Các vị xin các ngươi hãy giúp ta một phần sức cùng nhau hủy diệt thiên đạo chi nhãn. Giờ phút này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh kính cẩn nhìn về phía mấy tỷ oan hồn thi lễ một cái sau đó nói. Mấy tỷ oan hồn nghe thấy lời nói của hắn thì đồng thanh kêu lên một tiếng rồi hóa thành một dòng sông máu tràn vào thân thể của Đông Phương Trường Minh. Trong chớp mắt khí thế của Đông Phương Trường Minh bạo tăng gấp trăm lần, thân thể ma thần khổng lồ từ màu đen bóng chuyển thành đỏ rực. Thiên đạo, ngươi thử xem uy lực do oán khí của hàng tỷ linh hồn mà ngươi đã giết hại tập hợp lại mà thành đi, Tê Thiên. Hắn ngẩng đầu quát lên một tiếng sau đó xuất ra một trảo. Huyết sắc trảo cương vừa va chạm với diệt thế nhất chỉ trong không gian lập tức vang lên một tiếng nổ to kinh thiên động địa. Tiếng nổ không chỉ khiến cho nhân gian giới ầm ầm chấn động mà còn truyền đi khắp lục giới. Mấy người Sở Tương Ngọc, Hắc Đế Tư, Thần Tổ, Thái Nhất đồng thời dừng tay lại nhìn về phía nhân gian giới quan sát trận chiến giữa thiên đạo chi nhãn cùng Đông Phương Trường Minh. Ngay cả đệ lục giới trước giờ luôn trong tình trạng ẩn thế không ra, lần này cũng có một đạo thần thức xuất hiện quan chiến. Không nghĩ tới sau khi sống lại, thực lực của Đông Phương Trường Minh chẳng những không giảm đi, ngược lại còn giống như tăng lên không ít, xem ra ta phải mau chóng tìm cách đối phó với hắn mới được, nếu không thì sẽ không ổn. Bất quá đạo thần thức này chỉ lưu lại một chút, lưu lại một câu nói không đầu không đuôi thì đã rút lui. Nhân gian giới. Sau một lúc lâu rằng co không có kết quả, đột nhiên Đông Phương Trường Minh bất ngờ quát lớn một tiếng. Âm âm âm. Trong khoảng khắc uy lực của huyết sắc trào cương như lại bảo tăng gấp trăm lần, âm âm nghiền nát diệt thế nhất chỉ do thiên đạo phát ra. Bay tới cắm thẳng vào bên trong thiên đạo chi nhãn. Tuy rằng thiên đạo chỉ là do ý niệm hội tụ lại mà thành, không phải bản thể thật sự, nhưng vẫn bị huyết trào của Đông Phương Trường Minh đánh bị thương, thống khổ kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh, tên khốn kiếp, đây là ngươi ép ta, đừng trách ta độc ác. Minh Phong Thiên Kiếp Lâm. Trong mắt của thiên đạo hiện lên vẻ điên cuồng, kêu lên lớn một tiếng, tiếp theo chỉ thấy từng luồng hỏa diễm từ bên trong mắt của nó bắn ra, sông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Khi vừa tiếp xúc với nó, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như bị lửa dữ thiêu đốt, nhất thời đau đớn khôn cùng, không thể nào chịu đựng được. Bất quá rất nhanh cảm giác đó đã biến mất đây, nhưng cũng không phải bởi vì Đông Phương Trường Minh đã hóa giải nó, mà là do hàng tỷ oan hồn trong cơ thể hắn thay hắn gánh chịu Minh Phong Thiên Kiếp của thiên đạo để cho hắn có thể tiếp tục tiến lên thay bọn họ giết chết kẻ địch. Sao lại như vậy? Thiên Đạo kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không thể nào tin được Minh Phong Thiên Kiếp do mình thiêu đốt hồn lực phát ra có thể thiêu chết nhịch thiên cấp cường giả lại bị một tỷ oan hồn nhỏ yếu hóa giải. Thiên Đạo, ta đã nói rồi, ngươi đừng xem thường lực lượng của chúng sinh, sẽ có ngày ngươi chết dưới chúng sinh hợp lực. Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng, sau đó xé tan Thiên Đạo chi nhãn ra làm hai, hai tay đồng thời phát lực hoàn toàn nghiền nát nó thành cho bụi. Nhưng sau khi làm xong, toàn thân Đông Phương Trường Minh đột nhiên lộ rõ vẻ suy yếu, loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Đại ca huyên sao rồi? Đông Phương Chính thấy vậy lập tức bay tới đỡ lấy đại ca của mình lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì, chẳng qua bị chút vết thương do chiêu thức của Thiên Đạo cho nên có lẽ phải bế quan chữa thương một thời gian, trong lúc này chuyện ổn định lòng người có lẽ phải giao lại cho đệ rồi. Đông Phương Trường Minh gượng cười nói. Đại ca huyên cứ yên tâm giao mọi chuyện cho đệ đi. Đông Phương Chính trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó quay đầu bước vào trong đại điện của mình. Minh Phong Thiên Kiếp thật không hổ danh cấm kỵ tuyệt chiêu do Thiên Đạo thiêu đốt hồn lực phát ra, uy lực quả nhiên đáng sợ vô cùng. Tuy rằng đã có mấy tỷ oan hồn giúp cho Đông Phương Trường Minh chống đỡ nhưng vẫn khiến cho linh hồn của hắn trọng thương. Vết thương này cực tuy không nghiêm trọng lắm, có điều nếu không có mấy trăm năm nghỉ ngơi thì căn bản không thể nào khôi phục lại được. Nếu như lần này Thiên Đạo phủ xuống hơn phân nửa ý thức thì có hậu quả thế nào, Đông Phương Trường Minh cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả thế nào. Bất quá trong cái rủi cũng có cái may, lần này Đông Phương Trường Minh có thể thu thập hết tất cả mảnh vỡ của lục đạo luân hồi bàn, như vậy sau này khi đối phó với Thiên Đạo khả năng thành công của hắn sẽ gia tăng rất nhiều. Khốn kiếp, Đông Phương Trường Minh ngươi đừng đắc ý quá sớm. Cái gì mà chúng sinh hợp lực chứ, ngày hôm nay bất quá chỉ là ngươi gặp may có một đám kiến cỏ giúp đỡ mới có thể đánh bại phân thân của ta, đời sau này khi ngươi đến trước mặt ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra sau đó dùng minh hỏa thiên kiếp luyện hóa linh hồn của ngươi. Cùng lúc này ở trên tầng cao nhất của cửu trọng thiên, bản thể của Thiên Đạo vốn đang ngủ say vì phân thân bị tiêu diệt mà bất ngờ tỉnh lại, phẫn nộ kêu lớn một tiếng. Mơ thanh của nó vang vọng khắp chín tầng cửu trọng thiên khiến cho vô số thiên thú sợ hãi quỳ xuống đất. Ở một phía khác, thời gian chớp mắt trong chớp mắt đã 400 năm trôi qua. Một ngày này cánh cửa vốn luôn đóng chặt của Lộ Tà Điện bỗng nhiên bước ra một người thanh niên tóc trắng từ bên trong đó bước ra, hắn đương nhiên chính là Đông Phương Trường Minh. Vút vút. Vừa cảm nhận được khí tức của hắn, mấy người Nạp Lan Nhược Thủy đang phân tán lập tức bay tới xuất hiện trước mặt hắn. Trường Minh, vết thương của huyên khôi phục rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, đã làm hai nàng lo lắng rồi. Đông Phương Trường Minh mỉm cười một cái. Mọi người vào trong rồi hãy nói chuyện đi. Tiếp theo hắn lại nhìn những người còn lại nói. Bọn họ nghe vậy đương nhiên không có lý do phản đối, gật đầu một cái sau đó tất cả bước vào trong đại điện. Sở Nguyệt, sự vận hành của Thiên Nguyên Đại Lục vẫn ổn chứ? Đợi sau khi mọi người, Đông Phương Trường Minh mới nhìn Sở Nguyệt hỏi. Đông Phương huyên yên tâm đi, bách tính đại sở đã khôi phục cuộc sống bình thường, đợi tới lúc sinh mệnh nguyên tuyền xuất hiện sinh cơ lần nữa xuất hiện trên hắc ám đại lục ngoài kia, đến lúc đó tất cả có thể ra ngoài. Sở Nguyệt trầm giọng nói. Sau khi đại phá diệt thiên kiếp xảy ra, ngoại trừ Thiên Nguyên Đại Lục được thiên cương địa sát đại trận của Đông Phương Trường Minh bảo vệ ra, những nơi khác đều hóa thành hắc ám đại lục tràn đầy tử khí. Phần tử khí này mặc dù không thể ảnh hưởng đến cường giả như Đông Phương Trường Minh nhưng đối với những người từ cấp bậc tiên thần trở xuống thì tuyệt đối là khí độc đoạt mạng, vừa tiếp xúc chắc chắn sẽ mất mạng, chỉ có thể đợi khi sinh mệnh nguyên tuyền xuất hiện mới có thể dựa vào sinh mệnh nguyên khí nồng đậm trong đó xua tan đi. Chính còn về chuyện ban thưởng cho những thần vương thần hoàng xuất thủ giúp đỡ chúng ta để giải quyết thế nào rồi? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Chính hỏi. Trước đó khi huy động những cao thủ thần vương thần hoàng ẩn thân bên trong thiên nguyên đại lục giúp đỡ đã từng hứa sẽ luận công ban thưởng cho bọn họ, đương nhiên không thể nuốt lời. Đại ca huyên cứ yên tâm, chuyện đó để đã giải quyết xong rồi, trong số những người đó còn có không ít kẻ muốn thừa cơ gia nhập lục tà đạo chúng ta nữa đó, giống như Mai Sơn Tam Hữu vậy. Đông Phương Chính cười nói. Mai Sơn Tam Hữu. Đông Phương Trường Minh nhíu mày. Chính là ba thần hoàng cao thủ đầu tiên bay ra sau khi huyên lên tiếng đó. Đông Phương Chính nói. Thì ra là họ, như vậy để giải quyết thế nào? Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên là đều tiếp nhận những cao thủ đó, mỗi người là tán tu thân phận trong sạch hơn nữa, thân mang bí thuật mạnh hơn cao thủ đồng cấp rất nhiều, là nguồn mộ binh rất tốt, sao để có thể bỏ qua được chứ? Đông Phương Chính cười nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Di đảm đài tuyển mộng khả nhi đâu không phải trước giờ nàng ta cùng với cô luôn đi chung với nhau sao, tại sao lần này chỉ có mình cô đến đây? Đột nhiên hắn lại phát hiện ra chuyện không ổn, nhìn đảm đài tuyển hỏi. Nàng ta nói có một số chuyện bận rộn cần giải quyết, nói rằng một chút nữa sẽ đến sau. Đảm đài tuyển trả lời. Nàng ta vừa nói xong thì bên ngoài lại có một đạo hào quang sáng chói phá không bay vào. Vừa nói đã đến rồi. Đạm đài tuyển thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Đông Phương huyên ngươi xuất quan thì tốt, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng Mộng Khả Nhi lại không chú ý đến nàng ta mà trực tiếp nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Mộng đạo hữu có chuyện gì sao ngươi lại nóng vội như vậy? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Là thế này. Mộng Khả Nhi mở miệng nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 307 tấn công hỗn độn tộc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sư phụ bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau khi nghe xong những lời của Mộng Khả Nhi, Trương Lục Cuồng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Lục Cuồng, Tề Đằng, A Chính ra ra năm người cắt chia ra đi đông tây thiên giới, ruộng giới, yêu giới, đưa cho thần tổ Hắc Đế Tư Thái Nhất ruộng chủ đến đây cho ta nói với họ, ta có việc quan trọng cần thương lượng. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Sở dĩ không cho người đi đến để ngũ giới là bởi vì Đông Phương Trường Minh biết rõ đám người. Sở Tương Ngọc nhất định đang bế quan luyện hóa bổn nguyên của vu giới nhằm gia tăng thực lực của mình, có cho người đi mời bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi. Bốn người nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chia ra hóa thành bốn đạo hào quang bắn về bốn phương hướng khác nhau. Là ai ở đó ra đây cho ta? Đông Phương Thiên Giới bên trên thần gia Nguyệt Lượng lúc này thần tổ đang cùng với mấy người thần gia Bát Hồn, thần nhị tổ, thần tam tổ, thần tứ tổ, thần ngũ tổ bàn bạc công tác khắc phục hậu quả do đại phá diệt kiếp mang tới. Đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên trời quát lớn một tiếng. Thần lão ma, chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi hay sao? Vùng không gian trên trời trực tiếp bị tiếng quát của thần tổ làm cho ầm ầm nổ tung. Một người thanh niên hắc y từ trong đó bước ra nhìn ông ta cười nói. Thì ra là chính tiểu tử, ngươi dạo này vẫn khỏe chứ? Thần tổ nhìn thấy hình dáng của người vừa mới tới thì vẻ ngưng trọng trên mặt lập tức tan đi, chuyển thành một nụ cười nói. Việc này còn cần hỏi sao? Lão ma, ngươi chưa chết thì ta đương nhiên cũng không thể xảy ra chuyện gì. Đông Phương Chính vừa cười vừa đáp xuống mặt đất. Tham kiến tà tôn. Thần gia Bát Hồn cùng với bốn vị lão tổ của thần gian cung kính nhìn hắn nói. Đông Phương Chính gật đầu một cái. Thần lão ma đại ca, ta muốn mời ngươi đến Cửu Nguyên Sơn một chuyến, không biết có được không? Tiếp theo hắn lại nhìn thần tổ nói. Tuy không biết Đông Phương Trường Minh tại sao bỗng nhiên lại muốn mời mình đi đến Cửu Nguyên Sơn, nhưng thần tổ vẫn gật đầu một cái. Tiếp theo đó ông ta dặn dò mấy người thần gia Bát Hồn một lúc rồi theo Đông Phương Chính rời đi. Khoan đã. Nhưng hai người vừa bước ra khỏi thần tổ điện, bên tai đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy người lên tiếng không phải ai khác chính là thần Nam. chuyện của tà đế ta đã biết, để cho ta đi cùng với hai người có được không? Lúc này chỉ nghe hắn nhìn Đông Phương Chính kêu lên một tiếng. Như vậy không thể tốt hơn. Đông Phương Chính vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó ba người hóa thành một chùm hào quang bay đi. Tây phương thiên giới Vô Tận Hải. Bên trong thánh thành. Minh Vương Hắc Đế Tư ngồi trong một tòa đại điện im lặng nghe Tề Đằng nói, hai bên hắn còn có mấy trăm cường giả thiên cấp cường giả của Minh Vương Điện do Thủy Đức Lạp Áo dẫn đầu. Thủy Đức Lạp Áo hiện tại ta sẽ đến Cửu Nguyên Sơn gặp Tà Đế, có lẽ phải mất một đoạn thời gian mới có thể quay về, trong thời gian này mọi chuyện ở Minh Vương Điện giao cho ngươi rồi. Sau khi nghe xong, Hắc Đế Tư nhìn Thủy Đức Lạp Áo trầm giọng nói. Vâng đại ca. Thủy Đức Lạp Áo cung kính kêu lên một tiếng. Hắc Đế Tư hài lòng gật đầu một cái, sau đó mang theo Tề Đằng hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. Cung tiến Minh Vương đại nhân. Mấy trăm thiên cấp cường giả đồng thời kêu lên một tiếng. Đệ thất vượt giới. Nơi này tuy rằng nằm tách biệt với lục giới, không bị đại phá diệt thiên kiếp ảnh hưởng đến, nhưng bởi vì trong một thời gian ngắn số lượng hồn phách chết oan tiến vào quá nhiều, nhất thời khó tránh lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Cũng may dù chủ kịp thời sống lại, cho nên cũng không có nguy cơ lớn gì xảy ra. Một ngày này khi một đám dược binh đang tuần tra bên ngoài hoàng tuyển lộ ở tử hồn cốc, đột nhiên lại cảm thấy một luồng dao động linh hồn cực kỳ hùng mạnh xuất hiện. Có dược hồn đạt đến cấp bậc dược vương xuất hiện, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Tên dược vương dẫn đầu cao giọng quát lên một tiếng. Mấy ngàn dược tướng dược binh phía sau hắn ta nghe thấy mệnh lệnh của thống soái lập tức nhanh chóng bố trận vây quanh hoàng tuyền lộ, im lặng chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Một lúc sau, kẻ phát ra khí tức hùng hồn lúc trước đã vượt qua hoàng tuyền lộ đi tới tử hồn cốc. Nơi quỳ tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, không gặp một thời gian ngay cả khí tức của ta mà ngươi cũng đã quên rồi hay sao? Đúng là đáng ghét, uổng công ta trước đây nâng đỡ ngươi như vậy, trước khi đi còn để cho ngươi thay thế chức vị của ta. Có điều khi thấy mấy ngàn dược binh bao vây mình, hắn chẳng những không có chút tức giận hay sợ hãi nào mà còn bình thản nhìn vào dược vương kêu lên một tiếng. Ngài là Vân Tiêu dược vương. Mơ quỷ dược vương nhíu nhíu mày nhìn kỹ người trước mắt rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta. Đông Phương Vân Tiêu gật đầu xác nhận thân phận. Vân Tiêu dược vương không phải đã đi đến nhân gian giới hưởng phúc rồi hay sao, sao bây giờ lại trở về nơi này? Mơ quỷ dược vương nghi hoặc hỏi. Không giấu gì ngươi, lần này ta đến đây là để làm giúp cho cháu trai ta một chút chuyện. Đông Phương Vân Tiêu cười nói. Mơ quỷ dược vương hít sâu một hơi khí lạnh. Mối quan hệ giữa Đông Phương Vân Tiêu cùng Đông Phương Trường Minh trong thượng tầng của dược giới đã không còn là bí mật, chỉ cần là cao thủ cấp bậc dược soái dược vương trở lên đều được biết. Lúc này Đông Phương Vân Tiêu lại nói, ông ta đến đây giúp cháu trai của mình làm chút chuyện như vậy, không phải ông ta là được lục đạo tà đế phái đến sau. Xin dược vương đại nhân nói cho tại hạ biết, không biết ngài đến đây là có chuyện gì. Mơ quỷ dược vương không dám chậm trễ chút nào nhìn Đông Phương Vân Tiêu cung kính nói. Mơ quỷ, lần này ta đến đây là được cháu trai của ta nhờ và muốn gặp dược chủ đại nhân một lần, giúp nó chuyển vài lời cho ông ấy, xin ngươi trở về báo lại với chư vị dược đế nhờ các ngài ấy dẫn tiến ta với dược chủ. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói. Lục đạo tà đế lại muốn chuyển lời cho dược chủ, quả nhiên có chuyện lớn xảy ra. Nghĩ đến đây mơ quỷ dược vương lập tức cung kính gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay về phía phong đô dược thành. Khoảng nửa canh giờ sau hắn đã quay lại, trên tay còn cầm theo một khối lệnh phù màu đen. Vân Tiêu đại nhân, chư vị dược đế bảo ta giao tấm lệnh phù này cho ngài, nói rằng chỉ cần ngài bóp vỡ nó thì có thể đi đến nơi ở của dược chủ. Mơ quỷ dược soái đưa lệnh phù cho Đông Phương Vân Tiêu nói. Ta biết rồi. Đông Phương Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó không chút do dự bóp nát lệnh phù đó. Trong chớp mắt không gian xung quanh quả nhiên xuất hiện một luồng hấp lực cực lớn nuốt lấy thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên vào bên trong. Sau khi định thần lại, Đông Phương Vân Tiêu chỉ thấy bản thân đang ở bên trong một cái hoa viên rộng lớn, trước mặt lại có một lão giả gầy gò hơn 70 tuổi đang đứng. Ngươi chính là gia gia kiếp này của tiểu tà. Lão giả đó lên tiếng hỏi. Ông chính là dược chủ. Đông Phương Vân Tiêu bình thản hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, lần này hắn để cho ngươi đến đây tìm ta là có việc gì? Dược chủ gật đầu một cái, tiếp đó. Trường Minh muốn nhờ ta mời ông tới Cửu Nguyên Sơn một chuyến. Đông Phương Vân Tiêu trả lời. Mời ta đến Cửu Nguyên Sơn ngoài ta ra hắn còn mời ai đến nữa không? Dược chủ nhíu mày một lúc rồi lại hỏi. Ngoài dược chủ ra, Minh Nhi còn mời cả thần tổ Minh Vương Hắc Đế Tư Yêu Hoàng Thái Nhất nữa, có lẽ thần Nam cũng sẽ tới. Đông Phương Vân Tiêu trả lời. Vậy sao được, đợi ta sắp xếp một chút chuyện sẽ mang ngươi đi đến đó. Dược chủ nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, như vậy ta ra ngoài đợi ông. Đông Phương Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Cùng lúc này Trương Lục Cuồng cũng đã mời được Yêu Hoàng Thái Nhất từ yêu giới tiến vào nhân gian giới. 3 ngày sau, ngũ đại nhịp thiên cấp cường giả đã tập hợp ở Cửu Nguyên Sơn. Trường Minh đa tạ các vị đã nể mặt ta, kính các vị một ly. Đợi sau khi tất cả bọn họ đã an vị, Đông Phương Trường Minh tay cầm một ly rượu đưa lên nói, sau đó uống cạn. Mấy người thần tổ thấy vậy cũng nâng ly uống cạn. Trường Minh, dựa vào quan hệ của chúng ta, ngươi không cần khách sáo như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Sau đó Thái Nhất nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đúng vậy. Không sai. Mấy người thần tổ dược chủ Hắc Đế Tư nghe vậy đồng thời gật đầu. Còn thần Nam tuy rằng không lên tiếng nhưng cũng đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời. Nếu mọi người đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không phí thời gian của mọi người nữa. Lần này sở dĩ ta mời các vị đến đây chính là vì muốn liên thủ với mọi người tiêu diệt Hỗn Độn tộc. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Mấy người thần tổ nghe thấy những lời của hắn thì không nói tiếng nào, chỉ nhíu nhíu mày lại. Các vị, chẳng lẽ mọi người các ngươi không đồng ý với đề nghị của ta hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghi hoặc hỏi. Đông Phương huyên, sao ngươi lại nói như vậy? Hỗn Độn tộc là nanh vuốt sắc bén của thiên đạo, bao năm qua không ít lần cản trở chúng ta, sao chúng ta lại không muốn tiêu diệt bọn chúng chứ? Hắc Đế Tư trầm giọng nói. Có điều từ sau lần chúng ta phát động đại càn quét vào thời đại viễn cổ, tất cả Hỗn Độn tộc đều đã di chuyển khỏi tộc địa cũ, bao nhiêu năm nay không ai biết bọn chúng ở đâu, như vậy làm sao mà tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng nói được một nửa hắn lại chuyển giọng. Hắc Đế Tư, những chuyện ngươi nói ta đều biết. Ta dám mời các vị đến đây đương nhiên là đã thành công xác nhận được nơi Hỗn Độn tộc đang ở. Đông Phương Trường Minh cười nói. Là nơi nào? Hắc Đế Tư nghe vậy nhíu mày hỏi. Hắc Đế Tư đạo hữu, câu hỏi này của huyên hay là để tiểu nữ giải thích giúp Đông Phương huyên đi, dù sao tung tích của Hỗn Độn tộc cũng là do ta tìm ra. Đông Phương Trường Minh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hắc Đế Tư thì đột nhiên lại có một giọng nữ vang lên. Người lên tiếng chính là Mộng Khả Nhi. Ngươi tìm ra? Hắc Đế Tư nghi hoặc hỏi. Không phải hắn nghi ngờ lời nói của Mộng Khả Nhi, nhưng bao nhiêu năm qua hắn đã tung không biết bao nhiêu thám tử của Minh Vương Điện tìm kiếm tin tức của Hỗn Độn tộc nhưng vẫn không có được bất cứ thu hoạch nào, làm sao hiện tại Đông Phương Trường Minh lại có thể dễ dàng tìm ra bọn họ như vậy. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Chắc mọi người ở đây đều biết ta là một trong 7 phần chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ, chuyển thế mấy trăm năm trước ta cùng với một chuyển thế thân khác là Đạm Đài Tuyền thông qua dị bảo Thất Tuyệt Cung đi đến một bảo tàng của Thất Tuyệt Thiên Nữ lưu lại, sau khi lấy được bảo vật trong đó bọn ta vô tình phát hiện ra ở nơi đó thì ra có lưu lại một cái không gian thông đạo đi đến để lục giới. sau khi phát hiện ra không gian thông đạo đó, bọn ta muốn thông qua nó đi về để lục giới xem một chút, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn, đó là trong khí tức của để lục giới không ngờ lại có pha trộn thêm hỗn độn khí, một loại khí tức độc hữu của hỗn độn tộc, hơn nữa còn nồng đậm đến đáng sợ. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 308 tấn công hỗn độn tộc, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bọn ta vốn muốn vào đó điều tra kỹ càng một phen, không ngờ đúng lúc lại cảm nhận được hai chuyển thế thân khác của Thất Tuyệt Thiên Nữ, cũng chính là hai vị phu nhân của Đông Phương Huyên Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, xảy ra chuyện cho nên phải gấp gáp chạy đi cứu viện, không thể tự mình đi vào, chỉ có thể nhờ nghĩa huyên của ta là Lý Phong Ma tiến vào để lục giới giúp bọn ta điều tra. Mộng Khả Nhi trầm giọng nói. Kết quả trải qua 400 năm cuối cùng cũng đã có kết quả, đây chính là ngọc giản do nghĩa huyên của ta gửi về, mời các vị cùng xem. Hơi dừng một lúc, nàng ta lại tiếp tục nói một tiếng rồi vung tay lấy ra một cái ký ức thủy tinh truyền linh lực vào trong đó. Trong chớp mắt, từ bên trong ký ức thủy tinh lập tức bắn ra một đoạn hình ảnh. Mấy người thần tổ hắc đế tư thái nhất dược chủ thần nam đồng thời đưa mắt liếc nhìn, thì chỉ thấy bên trong đoạn hình ảnh đó là một đoàn người đang bay đi, thoạt nhìn bề ngoài thì bọn họ không có điểm nào khác người bình thường, nhưng hai mắt lại phát ra từng luồng hắc khí nồng đậm, hỗn độn tà khí. Đám người này đúng là tộc nhân của hỗn độn tộc. Thần tổ khá quen thuộc với hỗn độn tộc, vừa liếc mắt nhìn qua thì đã có thể nhìn ra lai lịch của luồng hắc khí đó. Mộng đạo hữu, xưa nay hỗn độn tộc luôn là cái gai trong mắt của chúng cường giả bọn ta, lần này có thể tìm được bọn chúng ra, ngươi đã lập được công lớn rồi. Tiếp theo ông ta nhìn về phía Mộng Khả Nhi cười nói. Thần tổ quá khen rồi, lần này tìm được hỗn độn tộc chẳng qua chỉ do yếu tố tình cờ, tiểu nữ không dám nhận công. Mộng Khả Nhi khách khí nói một câu. Các vị bây giờ đã xác nhận được tin tức Mộng Khả Nhi nói là chính xác, mọi người có chấp nhận kế hoạch ban nãy ta đề ra hay không? Đợi nàng ta nói xong thì Đông Phương Trường Minh lại lên tiếng. Đương nhiên, cứ làm theo lời của ngươi nói đi. Bao nhiêu năm nay hỗn độn tộc luôn là cái gai trong mắt, xương trong thịt của chúng nghịch thiên cấp cường giả giữa hai bên không biết đã tích lũy bao nhiêu thù oán, hiện giờ có cơ hội một lần tiêu diệt tận gốc lẻ địch, bọn họ tất nhiên sẽ không từ chối, đồng thời gật đầu. Rất tốt, như vậy hiện giờ ta sẽ thông qua truyền tống trận do nghĩa huyên lưu lại bên trong ký ức thủy tinh trước khi gửi nó trở về, mở ra không gian thông đạo đi đến để lục giới, tất cả mọi người chuẩn bị đi. Mộng Khả Nhi thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay lên đánh ra một đạo ấm quyết. Ký ức thủy tinh đang lơ lửng trên bầu trời liền vỡ tan, tạo thành một cái không gian chi môn có đường kính mấy chục trượng. Đông Phương Trường Minh, thần nam thần tổ hắc đế tư thái nhất dược chủ lần lượt nối đuôi nhau đi vào bên trong. Mộng Khả Nhi cùng với Đạm Đài Tuyển Long Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Lý Nhược Lan hợp thể trở thành Thất Tuyệt Thiên Nữ rồi cũng bay vào theo. Để lục giới phía trên một mảnh sa mạc rộng lớn đột nhiên lại truyền ra một dao động năng lượng cực kỳ hùng mạnh, những đám mây xung quanh đều bị dao động này ảnh hưởng, ùn ùn tụ tập lại hóa thành một vòng xoáy màu đen ngự giữa bầu trời. Sau một lát chỉ thấy một chùm hào quang sáng chói giống như sao băng từ bên trong bắn thẳng ra, khiến cho không gian xung quanh liên tục vang lên từng tiếng rít chói tai giống như bị người ta dùng sức xé toạc ra vậy. Khi không gian từ từ ổn định, chỉ thấy bảy đạo thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời. Bọn họ đương nhiên chính là đám người Đông Phương Trường Minh. Đây chính là để lục giới hay sao? Thật hoang vu, tiểu tà, bây giờ chúng ta phải làm gì, trực tiếp đi đến khu vực của hỗn độn tộc hay sao? Thần tổ phóng thần thức dò xét một lần, phát hiện khu vực vạn dặm xung quanh đây không có một bóng người thì hướng về phía Đông Phương Trường Minh hỏi. Thần lão ma, ngươi không cần gấp gáp, hỗn độn tộc chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng theo ta trước tiên chúng ta cần phải đi tìm Lý Phong Ma để tìm hiểu tình hình cụ thể của đệ lục giới trước. dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đông Phương Trường Minh suy tư một lúc rồi nói. Đông Phương huyên nói không sai, khi nghĩa huyên thông báo tin tức cho ta cũng đã cho ta biết nơi ở của mình không xa nơi này lắm, để ta dẫn các ngươi đi. Mộng Khả Nhi nắm quyền kiểm soát Thất Tuyệt Thiên Nữ trầm giọng lên tiếng. Những người còn lại nghe vậy gật đầu một cái, sau đó tất cả hóa thành một đạo hào quang bay đi. Không bao lâu sau bọn họ đã đi đến phía trước một ngọn núi cao khoảng vạn trượng cắm thẳng vào mây xanh. Ở lưng chừng ngọn núi có một cánh cửa đá màu xanh trông như đại môn của một tòa động phủ. Khi đám người Đông Phương Trường Minh vừa đến cánh cửa đá đó liền tự động mở ra, một người thanh niên nho sinh thân mặc thanh bào từ bên trong đi ra. Thần cơ cuối cùng muội cũng đến rồi, mau dẫn bọn họ vào trong đây đi. Ở ngoài này không thích hợp nói chuyện. Người này nhìn Mộng Khả Nhi nói một tiếng, nhìn bề ngoài thanh nhã của hắn nếu không nói ra thì tin rằng sẽ không ai có thể biết được hắn chính là phong ma hung danh hiển hách đã từng khiêu chiến ma chủ. Được nghĩa huynh. Mộng Khả Nhi gật đầu một cái sau đó dẫn theo mấy người Đông Phương Trường Minh đi qua động phủ của phong ma. Dưới sự dẫn đường của chủ nhân, bọn họ nhanh chóng vượt qua một thông đạo được lót bằng đá xanh tiến vào hậu viện của động phủ. Nơi này được bày trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái bàn đá, một cái bồ đoàn dùng để tính tỏa tu luyện cùng với một giá sách nhỏ ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Các vị mời ngồi. Lý Phong Ma chỉ vào cái bàn đá nói. Đám người Đông Phương Trường Minh lập tức ngồi xuống. Lý Phong Ma mấy năm nay rốt cuộc đã điều tra được những gì về hỗn độn tộc, bọn chúng hiện giờ rốt cuộc đang ở nơi nào? Thái Nhất nhìn Lý Phong Ma. Hỗn độn tộc đều tập trung ở hỗn độn đại lục ở trung tâm của đệ lục giới, hầu như không ra ngoài. Ở bên ngoài chỗ đó được tầng tầng trận pháp nghiêm mật vô cùng bảo vệ, đoạn hình ảnh ta dùng ký ức thủy tinh gửi về cho các ngươi cũng là do ta mạo hiểm đến gần đó mới có thể thu được. Lý Phong Ma trả lời. Đại ca, như vậy ngươi có biết những người dân nguyên bản sinh sống ở đệ lục giới này bây giờ đi đâu rồi hay không? Tại sao trên đường đến đây muội không phát hiện ra người nào cả? Mộng Khả Nhi nhìn Lý Phong Ma hỏi. Cư dân nguyên bản sinh sống ở đệ lục giới, nghĩa mỗi người muốn nhắc đến đám người linh tộc. Lý Phong Ma nhíu mày một lúc rồi hỏi ngược lại. Không sai, chính là bọn họ. Mộng Khả Nhi gật đầu một cái. Sau khi tiến vào đệ lục giới phần lớn thời gian đều cẩn thận ẩn nấp để tránh mấy tên vương hầu của hỗn độn tộc phát hiện, đúng ra thì không biết cụ thể lắm về tình hình của linh tộc. Nhưng mấy ngày trước vì để chuẩn bị sẵn cho trận chiến giữa các ngươi và hỗn độn tộc, ta đã bắt một tên hỗn độn di dân sưu hồn, kết quả biết được phần lớn tộc nhân của linh tộc hiện nay đều đã bị hỗn độn tộc bắt vào hỗn độn đại lục để làm nô lệ. Lý Phong Ma trả lời. Cái gì hỗn độn tộc khốn kiếp, dám đối với tộc nhân của ta như vậy, ta nhất định không tha cho các ngươi. Mộng Khả Nhi nghe vậy tức giận kêu lên một tiếng. Mặc dù hiện nay ý chí của Thất Tuyệt Thiên Nữ là do 8 người Mộng Khả Nhi đảm đại, Tuyển Long Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Lý Nhược Lan, Sở Nguyệt, Sở Ngọc cùng nhau hợp thành, không còn là nữ hoàng đệ lục giới của thời đại viễn cổ nữa, nhưng trong đầu của mỗi người bọn họ ít nhất cũng còn lưu lại mấy phần ký ức của Thất Tuyệt Thiên Nữ nguyên bản, đặc biệt là Mộng Khả Nhi, nàng là phần hồn phách lưu lại trí nhớ của Thất Tuyệt Thiên Nữ càng là có được nhiều nhất. Hiện nay nghe thấy tộc nhân của mình thống lĩnh năm xưa bị người khác bắt đi làm nô lệ, thử hỏi làm sao có thể không tức giận. Mấy người ở bên cạnh thấy vậy cũng không biết phải khuyên nhủ như thế nào, nhất thời chỉ có thể để mặc nàng ta. Trường Minh, bây giờ chúng ta đã xác nhận được tin tức tình báo chính xác của hỗn độn tộc, bây giờ nên làm thế nào? Thái Nhất nhìn Đông Phương Trường Minh. Trước tiên cứ nghỉ ngơi 2-3 ngày trước đã, dù sao chúng ta vừa mới vượt giới vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh nơi này, gấp gáp động thủ chưa chắc sẽ chiếm được ưu thế, ngược lại sẽ để cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng địa lợi để dĩ giật đãi lao. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy. Mấy người dược chủ nghe vậy đồng thời gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng với ý kiến hắn đưa ra, ngay cả thất tuyệt thiên nữ đang nổi giận cũng vậy. Nàng ta tuy rằng nổi giận nhưng vẫn chưa bị cơn giận che mờ lý trí quên mất phân biệt đúng sai. Ba ngày sau sáng sớm, đoàn người Đông Phương Trường Minh cộng thêm Lý Phong Ma đã xuất phát đi tới Hỗn Độn Đại Lục. Tiểu Tà ở bên trong Hỗn Độn Đại Lục này có tới mấy trăm vạn hỗn độn di dân, ngươi định giải quyết thế nào? Mặc dù bên ngoài Hỗn Độn Đại Lục có bố trí tầng tầng cấm chế che chắn nhưng vẫn không ngăn được thần thức của Nhịch Thiên cấp cường giả thần tổ chỉ liếc qua một lần đã nắm được tình hình bên trong lên tiếng hỏi. Thái Nhất Thần Nam Dược Chủ cũng đưa mắt nhìn qua Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời. Thật ra muốn giải quyết trăm vạn hỗn độn di dân đối với bọn họ cũng không phải vấn đề gì khó, nhưng vấn đề đối thủ của bọn họ không chỉ có trăm vạn hỗn độn di dân này mà còn có hai cha con hỗn độn vương cùng với những cường giả bên cạnh bọn chúng. Mà muốn vừa đối phó mấy tên cường giả đồng cấp vừa giết sạch trăm vạn hỗn độn di dân có thần thông đặc gì đúng là một việc khó khăn. Các ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta đã có thương lượng qua với Hắc Đế Tư, đợi chút nữa khi khai chiến sẽ đồng thời mở nội thiên địa của mình ra để cho cường giả bên trong giải quyết trăm vạn hỗn độn di dân. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đúng vậy, chiến hồn trong tuyệt ngục của ta cùng với chúng cường giả bị phong ấm trong huyết hải của Tà Đế nhất định có thể giết sạch hỗn độn di dân. Hắc Đế Tư cũng nói. Tốt như vậy các ngươi mau làm đi. Thuộc chủ nghe vậy cười nói. Hai người Đông Phương Trường Minh Hắc Đế Tư đồng thời gật đầu một cái, tiếp theo đó mở nội thiên địa của mình ra. Giết giết giết. Xông lên. Giết sạch bọn chúng. Trong khoảng khắc mấy chục vạn cường giả đã từ bên trong hung mãnh lao ra phá tan trận pháp bao bọc bên ngoài Hỗn Độn Đại Lục, xông vào bên trong bắt đầu triển khai đồ sát. Hỗn Độn di dân dù cho có thiên phú thần thông cường đại nhưng đối diện với đại quân do mấy trăm thiên cấp cường giả tạo thành cũng không thể nào chống lại được, sau một lúc đã có rất nhiều kẻ tán thân. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 309 trận chiến trong hắc động. Ha ha ha. Giết tốt lắm, giết tốt lắm. Giết sạch hỗn độn di dân cho ta. Thần Tổ đứng ở trên cao nhìn thấy cảnh tượng bên trong Hỗn Độn Đại Lục thì hưng phấn cười nói. Nhưng mấy người Thái Nhất Dược Chủ Thần Nam Đông Phương Trường Minh Thất Tuyệt Thiên Nữ ở bên cạnh lại không nói một lời, chỉ nhíu mày giống như đang suy nghĩ cái gì vậy. Các ngươi sao vậy? Thần Tổ nghi hoặc hỏi. Thần Lão Ma, ngươi không cảm thấy có chuyện không ổn hay sao? Dược Chủ nhìn Thần Tổ hỏi. Chuyện không ổn? Thần Tổ nhíu nhíu mày lại suy nghĩ. Ngươi muốn nói hiện giờ Hỗn Độn Vương vẫn chưa xuất hiện sao? Sau một lát ông ta đã nghĩ ra chỗ không hợp lý kêu lên một tiếng. Không sai, mấy người chúng ta đến đây một cách vô cùng quang minh chính đại, không hề có chút che giấu nào với thần thức của Hỗn Độn Vương, đáng lẽ phải phát hiện từ lâu rồi mới phải, vậy mà hiện giờ hắn vẫn chưa hiện thân, chỉ cho mấy tên tiểu bối U La Ngự Phong Đa Mục thống lĩnh hỗn độn di dân chống trả, không phải kỳ lạ lắm hay sao? Tuyệt chủ trầm giọng nói. U La tiểu bối, Ngự Phong tiểu bối, Đa Mục tiểu bối, ông ta vừa mới nhắc tới chính là U La Vương, Ngự Phong Vương cùng với Đa Mục Vương, ở bên trong Hỗn Độn tộc bọn họ là ba vương hầu có thực lực mạnh nhất trong số các vương hầu, mỗi người đều thống trị một khu vực cực lớn trên Hỗn Độn Đại Lục, phụ trách quản lý một lượng lớn hỗn độn di dân, có thể nói oai phong vô cùng. Nhưng nếu xét về thực lực thật sự thì ba người rõ ràng vẫn thua kém những Nhịch Thiên cấp cường giả như đám người Đông Phương Trường Minh không chỉ một bậc, vậy mà hiện giờ Hỗn Độn Vương lại để cho bọn họ ra mặt chống đỡ, còn bản thân thì không biết trốn ở đâu, trong này nhất định có âm mưu. Mấy người Đông Phương Trường Minh đều hiểu rõ điểm này, có điều suy nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra được trong hồ lô của Hỗn Độn Vương thật ra đang bán thuốc gì. các vị không cần suy nghĩ nữa, hiện giờ chúng ta cứ đến Hỗn Độn Ma Sơn ở trung tâm đại lục này không phải sẽ tìm được Hỗn Độn Vương hay sao? Đến lúc đó mặc kệ hắn có âm mưu gì đều sẽ lộ ra trước ánh sáng thôi. Sau một lát, Thái Nhất trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh dù chủ thần tổ thần Nam Hắc Đế Tư nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đồng thời gật đầu một cách tỏ vẻ tán đồng với cách nói của Thái Nhất. Đại ca, bây giờ ta phải đi đến Hỗn Độn Ma Sơn làm phiền huyên đi cứu tộc nhân linh tộc của ta. Hiện giờ Hỗn Độn Đại Lục đã đại loạn, với thực lực của huyên muốn tìm thấy bọn họ có lẽ không phải chuyện khó khăn lắm. Thất Tuyệt Thiên Nữ nhìn Lý Phong ma trầm kêu lên một tiếng. Vừa nói nàng đảo tay lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ đưa cho hắn. Tiểu muội vật này là... Lý Phong ma đảo mắt quan sát tấm lệnh bài trong tay một lúc rồi nhìn Thất Tuyệt Thiên Nữ hỏi. Nó tên Thất Tuyệt Lệnh là vật năm xưa Thất Tuyệt Thiên Nữ dùng để thống trị để lục giới. Bây giờ chỉ cần huyên cầm nó đi gặp linh tộc đang bị giam ở đây thì bọn họ sẽ biết huyên là người của ta. Thất Tuyệt Thiên Nữ trả lời. Ta biết rồi. Lý Phong ma gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Sau đó đám người Đông Phương Trường Minh cũng hóa thành một chùm hào quang bay đi. Không bao lâu sau bọn họ đã đi đến một ngọn hắc sơn bị âm vân bao phủ. Hỗn Độn Vương lão ruột bọn ta đã đến đây rồi, ngươi đừng giở trò phượng nữa, mau cút ra đây cho ta. Thần tổ cao giọng quát lên một tiếng. Sóng âm của hắn tạo thành lực lượng trùng kích cực lớn, trong chớp mắt xóa tan âm vân bao bọc xung quanh Hỗn Độn Ma Sơn để cho những người xung quanh có thể nhìn thấy bộ dáng chân chính của nó. Thì ra phía trên Hỗn Độn Ma Sơn có rất nhiều quần thể cung điện được xây san sát với nhau, mà ở trung tâm của đám cung điện đó là một cái đại điện được xây dựng bằng tinh thiết màu đen chiếm diện tích hơn 10 dặm. Bên trên tấm bảng lớn treo trên đại môn của nó có ghi bốn chữ to Hỗn Độn Vương Điện. Thần lão ma, một thời gian không gặp, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như cũ a. Lúc này từ bên trong đó đột nhiên vang lên một tiếng cười nói. Tiếp đó chỉ thấy một lão giả khô gầy từ bên trong bước ra. Hỗn Độn Vương, ngươi đừng phí lời nữa, mau lên đây chịu chết. Thần tổ nhìn Hỗn Độn Vương cao giọng quát lên một tiếng. Chịu chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ngươi có thể giết được ta hay sao? Hỗn Độn Vương khinh thường nói một tiếng. Việc này đương nhiên, bọn ta ở đây có tới 7 tên nghịch thiên cấp cường giả, muốn đối phó với một lão già sắp chết như ngươi tự nhiên là chuyện đơn giản vô cùng. Thất Tuyệt Thiên Nữ lên tiếng nói. Những lời nói khiêu khích này của nàng vốn muốn dùng để chọc giận Hỗn Độn Vương. Phải không, chẳng lẽ các ngươi không thắc mắc tại sao ta chỉ có một mình Hỗn Độn Tử cùng với Thông Thiên đang ở đâu sao? Nhưng Hỗn Độn Vương chẳng những không có một chút tức giận, ngược lại còn cười nói. Mấy người Đông Phương Trường Minh nghe vậy đồng thời nhíu mày lại. Hai người Hỗn Độn Tử cùng với Thông Thiên không chỉ là nghịch thiên cấp cường giả của Hỗn Độn tộc, còn là con trai cháu trai của Hỗn Độn Vương. Bọn họ không có mặt ở bên cạnh hắn vào lúc này quả thật là chuyện đáng ngờ. Hỗn Độn Vương có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi, không cần giở trò huyền hư nữa. Đông Phương Trường Minh nhìn Hỗn Độn Vương quát lạnh một tiếng. Vẫn là tà đế ngươi thẳng thắn được như vậy, ta không đùa với các ngươi nữa, nhìn lên tinh không đi. Hỗn Độn Vương cười nói. Mấy người Đông Phương Trường Minh làm theo lời hắn thì chỉ thấy trên tinh không không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức xuất hiện 7 cái hắc động có đường kính trăm vạn trượng. Đây là... Đông Phương Trường Minh vốn định dùng thần thức của mình quan sát tình hình bên trong hắc động, không ngờ bên ngoài lại bị một lực lượng kỳ dị ngăn chặn khiến cho hắn không thể quan sát được gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Hỗn Độn Vương. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, bên trong mỗi các hắc động trên trời đều có một tên nghịch thiên cấp cường giả, cộng thêm ta vừa đủ 7 người ngang với các ngươi. Hiện giờ chúng ta lấy 7 đấu 7 một trận chiến thanh toán tất cả ăn oán thế nào hả? Hỗn Độn Vương vừa giải thích vừa hỏi. Đoàn người Đông Phương Trường Minh đồng thời nhíu mày lại, bọn họ không thể ngờ được Hỗn Độn Vương ngoài Hỗn Độn Tử cùng Thông Thiên gia lại có thể tìm được thêm 4 tên nhịp thiên cấp cường giả trợ giúp, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu của họ. Sao vậy, không phải vừa rồi các ngươi hùng hổ lắm sao, tại sao bây giờ lại im lặng như vậy, chẳng lẽ đã bị bổn vương dọa sợ rồi hay sao, tâm lý yếu kém như vậy cũng đòi diệt Hỗn Độn tộc của ta, đúng là buồn cười quá mà. Hỗn Độn Vương châm chọc, khốn kiếp, ai nói với ngươi bọn ta sợ, hiện tại ta sẽ vào trong đó cho ngươi xem. Thần tổ nghe vậy tức giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay về phía một cái hắc động. Sau khi ông ta tiến vào cái hắc động đó lập tức đóng lại. Thần lão ma đã giành trước ta, làm sao có thể thua kém hắn. Vực chủ thấy vậy hóa thành một đạo hào quang bay lên trời. Ta đi nữa. Ta cũng vậy. Chừa cho ta một phần. Ba người Thái Nhất Hắc Đế Tư Thần Nam chia ra lần lượt tiến vào bên trong ba cái hắc động. Tư cẩn thận. Thất Tuyệt Thiên Nữ nói với Đông Phương Trường Minh một tiếng rồi xông thẳng vào cái hắc động thứ 6. Trong chớp mắt ở phía trên Hỗn Độn Ma Sơn chỉ còn Đông Phương Trường Minh cùng Hỗn Độn Vương. Hai người không nói tiếng nào hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong cái hắc động thứ 7. Sau khi thần tổ tiến vào bên trong không gian hắc động thứ nhất thì chỉ thấy trước mặt mình là một vùng không gian tối đen không có một chút ánh sáng nào. Ông ta ngưng tụ nguyên lực trong người vào hai mắt đảo quanh tìm kiếm một vòng thì chỉ thấy ở cách chỗ của mình mấy nghìn trượng có một bạch y phụ nhân đang đứng. Thần lão ta còn nhận ra ta chứ? Cảm nhận được ánh mắt của thần tổ nhìn mình, bà ta cắn răng quát lên một tiếng. Di La Thiên, ta làm sao có thể quên được ngươi chứ, vào thời đại viễn cổ ngươi cùng U Minh Thiên ỷ mình là sinh linh do thiên đạo sáng tạo, dám xông vào thần gia làm loạn còn hô hào cái gì muốn giết ta để tế thiên nữa. Kết quả U Minh Thiên bị ta giết chết, dùng thân thể luyện thành binh khí, còn ngươi thì trọng thương chạy trối chết, không ngờ bây giờ lại dám xuất hiện trước mắt ta. Thần tổ trầm giọng nói. Còn nhớ thì tốt, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù cho U Minh Thiên. Nghe được những lời của thần tổ, trong mắt Di La Thiên hiện ra vẻ hận thù sâu đậm, bà ta quát lên một tiếng sau đó ầm ầm xông lên. Tuy rằng chư thiên dưới chứng thiên đạo xưa nay luôn hoạt động độc lập gần như không có liên hệ gì với nhau, nhưng U Minh Thiên cùng với Di La Thiên lại khác, hai người không chỉ sinh ra cùng lúc mà tình cảm với nhau cũng rất tốt, giống như phu thê của nhân loại vậy. U Minh Thiên bị thần tổ giết chết, Di La Thiên đương nhiên phải thay hắn báo thù. Chỗ hắc động không gian thứ 2. Tuyệt chủ, ngươi lại dám cùng với đám người Đông Phương Trường Minh tiến vào đây muốn diệt Hỗn Độn tộc ta, ngày hôm nay ta nhất định phải bẻ gãy tất cả xương cốt trên người ngươi. Tuyệt chủ vừa ổn định lại thân hình thì đã nghe thấy một tiếng nói chói tai truyền vào trong tai của mình. Hỗn Độn tử, tên tiểu tử nhà ngươi, tuy rằng ta cùng ngươi là đối địch nhưng dù sao cũng là đồng bối của phụ thân ngươi. Khi ngươi nói chuyện với ta, ngươi theo lý thì phải khách sáo hơn một chút mới đúng. Sao có thể vô lễ như vậy, ngày hôm nay ta phải thay thế Hỗn Độn Vương dạy dỗ ngươi mới được. Tuyệt chủ nhìn về phía người phát ra tiếng nói cười hắc hắc mấy tiếng nói. Chỗ không gian hắc động thứ 4 Hắc Đế Tư đang đối diện với người thanh niên thân thân mặc hắc y bó sát người, trên lưng cõng 4 thanh trường kiếm. Hắc Đế Tư, 4 thanh Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm này của ta hoàn thành đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Ngày hôm nay ta phải dùng máu của ngươi khai phong cho chúng mới được. Chỉ nghe người thanh niên áo đen lạnh lùng nói. Thông Thiên, ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó, ngược lại trở thành một chiến hồn trong tuyệt ngục của ta thôi. Hắc Đế Tư nhàn nhạt nói. Chỗ không gian thứ 5. Thái thượng, tên phản đầu ngươi không ngờ lại dám xuất hiện trước mắt ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù cho vô số sinh linh linh tộc ta. Thất Tuyệt Thiên Nữ nhìn về phía một lão giả đạo cốt tiên phong thân mặt thái cực bát quái rộng thùng thình. Hư Thất Tuyệt, ngươi không còn là nữ hoàng của đệ lục giới, ta cũng không còn là một tên thuộc hạ dưới trướng ngươi nữa. Ngày hôm nay muốn giết thái thượng ta chỉ e rằng không đủ sức thôi. Lão giả lạnh lùng nói. Thái thượng đừng nhiều lời nữa, chịu chết đi. Thất Tuyệt thiên nữ hừ lạnh một tiếng rồi rút tuyệt thần kiếm của mình ra phát động tấn công. Đến đi. Thái thượng cũng phát ra ma thế bàn mô phỏng của mình ra. Âm âm ầm. Trong lúc nhất thời hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỗ không gian thứ 6 người thần nam đối diện là một thanh niên mặc thanh bào. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 310 nhân vương phục sinh. Độc cô tiểu bại không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt một lần nữa gặp mặt. Người thanh niên thanh bào nhìn thần nam cười nói lại còn đưa hai tay ra muốn ôm chặt lấy hắn giống như hai người là bạn thân lâu năm không gặp vậy. Thanh thiên độc cô tiểu bại đắt là quá khứ, hiện nay ta tên của ta là thần nam. Có điều đối diện với thịnh tình của hắn, thần nam vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng nói. Thần nam độc cô tiểu bại không ngờ ngươi lại đổi tên, bất quá cũng không sao, độc cô tiểu bại cũng được mà thần nam cũng được, kết quả khi ngươi gặp ta chỉ có một, đó là hoàn toàn tịch diệt. Thanh thiên chăm chú nhìn thần nam một chút rồi nói. Lời vừa dứt chỉ thấy hắn vung tay lên phóng ra hàng tỷ hào quang màu xanh như một tấm lưới lớn trùm xuống đầu thần nam. Thiên nhai. Thần nam lâm nguy không loạn, bình thản vận dụng pháp tắc độc môn do bản thân sáng tạo ra, chỉ lần này hắn không ném đòn tấn công của đối thủ vào không gian vô định mà dùng cách dĩ kỳ nhân chi vật hoàn kỳ nhân chi thân mở ngoặc tròn lấy gậy ông đập lưng ông đóng ngoặc tròn trực tiếp đem nó trả lại cho thanh thiên. Thanh thiên không kịp đề phòng nhất thời bị thanh quang do chính bản thân đánh ra khiến cho thanh bào vỡ nát lộ ra da thịt sung huyết đỏ sẫm bên trong. Đáng chết thanh thiên chấn thế ấm. Thanh thiên thầm mắng một tiếng sau đó vận chuyển nguyên lực trong thân thể ngưng tụ thành một đại ấm màu xanh ầm ầm đè ép về phía thần nam. Mộng ảo vô hoa. Thần nam lại quát lên một tiếng, dưới lực lượng của hắn không gian xung quanh bị cưỡng chế ngưng tụ lại một điểm tạo thành một cái hắc động to lớn nuốt lấy đại ấm của thanh thiên vào bên trong. Pháp tắc của ma chủ làm sao ngươi có thể biết được. Nhìn thấy cảnh đó hai mắt của thanh thiên co rụt lại kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bởi vì ta tài năng tuyệt thế thông hiểu muôn vàn pháp tắc, cho dù là loại pháp tắc gì cũng không thể làm khó được ta. Cửu thiên thập địa thời không luyện thiên. Thần nam vừa trêu đùa thanh thiên vừa đánh ra một pháp tắc nữa. Theo tiếng quát của hắn, lực lượng của thời không bổn nguyên được phát động hóa thành một khoảng không gian vô định bao vây thanh thiên, lại sau đó phát ra từng dòng năng lượng kỳ dị chia cắt thân thể thanh thiên ra như muốn luyện hóa hắn vậy. Thanh thiên dù cường đại nhưng đối diện với lực lượng kỳ dị bên trong không gian vô định vẫn có chút không chịu nổi, thống khổ kêu thét. Thần nam ở bên ngoài không ngừng điều động nguyên lực hỗ trợ cho thời không bổn nguyên. Có điều thần nam không phát hiện ra lúc này ở bên trên hắc động xuất hiện một đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn mình, bên trong đôi mắt đó không ngừng hiện lên từng tia sát khí điên cuồng tự như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống mục tiêu vậy. Nhưng chủ nhân của nó vẫn dùng lực lượng của mình mạnh mẽ cưỡng chế những sát ý đó, lại im lặng kiên nhẫn quan sát thần nam. Cho đến một ngày sau khi quá trình luyện hóa thanh thiên bước vào giai đoạn quan trọng nhất, nắm chắc thần nam không thể động thủ, hắc ảnh đang lẩn trốn mới xông ra dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra một trường muốn đánh nát đầu của hắn. Trong khoảng khắc khi trường cương của hắc ảnh đến gần sát đỉnh đầu, thần nam cảm nhận một luồng nguy cơ sinh tử cường đại xuất hiện trong lòng, không chút do dự lập tức thu hồi lại lực lượng thời không bổn nguyên mạnh mẽ chấm dứt việc luyện hóa thanh thiên, thân hình nhanh chóng lui lại phía sau, may mắn thoát được một trường đoạt mạng nhưng xương ngực cũng bị đánh nát. Thần nam vừa dùng nguyên lực chữa trị vết thương của mình vừa đưa mắt liếc nhìn kẻ tập kích. Quảng Nguyên, ngươi vẫn chưa chết hay sao? Khi thấy được dung mạo của hắc ảnh, thần nam lạnh lùng kêu lên một tiếng. kinh ngạc lắm sao, lúc trước ngươi diệt sát quá khứ thân của ta ở trong thời không trung điểm, khiến cho tương lai thân của ta cũng gián tiếp bị hủy diệt. Có điều ngươi thật sự quá xem thường Quảng Nguyên, ta trước khi tịch diệt ta đã kịp lưu lại một đạo nguyên khí, sau đó thông qua nó cùng với sự trợ giúp của mấy người Thanh Thiên Hỗn Độn Vương thành công sống lại. Hơn nữa hiện nay ta đã không còn nhược điểm gì bị các ngươi nắm được nữa, nữa ta xem ngươi còn có cách nào giết được ta, ha ha ha. Quảng Nguyên nhìn thần nam đắc ý nói. Quảng Nguyên đừng nói nhảm nữa, ra tay đi, ngày hôm nay chúng ta liên thủ giải quyết hắn. Thanh Thiên trầm giọng nói. Quảng Nguyên gật đầu một cái. Thiên địa tịch diệt, hỗn độn quy nhất. Tiếp theo hai người quát lên một tiếng, phát ra hai đạo pháp tắc khủng khiếp. Ma động thái cực đồ. Thần Nam thấy vậy không dám chậm trễ một chút nào, đồng thời vận chuyển hoán ma kinh cùng thái thượng vong tình lục của Vũ Hinh truyền cho vung tay đánh ra. Âm âm âm. Ba đạo pháp tắc kinh khủng vừa va chạm với nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung. Thần Nam tuy mạnh nhưng đối diện với hai người Thanh Thiên cùng Quảng Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau một chiêu đã bị đẩy lui về phía sau. Vũ Hinh ở bên trong nội thiên địa thấy vậy sắc mặt đại biến, thân là một người vợ, mắt thấy phu quân của mình gặp nguy hiểm, theo bản năng nàng rất muốn ra tay trợ giúp nhưng lại không nghĩ ra phương pháp nào khả thi. Đều tại mình bình thường không cố gắng luyện công, nếu có thể luyện thái thượng vong tình lục đến cực hạn, cho dù không thể đột phá nghịch thiên cấp thì hiện giờ cũng có tư cách nhúng tay vào trận chiến này, không cần để cho Nam một mình nghênh chiến với hai cường địch. Vũ Hinh không ngừng tự trách bản thân. Ngươi thật sự muốn trợ giúp hắn như vậy sao? Như vậy nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay. Đúng lúc này bên tai của Vũ Hinh đột nhiên vang lên một giọng nữ. Là ai, mau ra đây? Vũ Hinh kinh hãi kêu lên một tiếng. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, hoặc nói chính xác hơn thì ta là kiếp trước của ngươi. Giọng nói nữ tính nói. Kiếp trước ta cư nhiên cũng có kiếp trước hay sao? Vũ Hinh kinh ngạc nói, trong những năm vừa qua nàng đã gặp không ít người có kiếp trước cường đại nhưng không thể ngờ mình cũng là một trong số đó. Đúng vậy. Giọng nói nữ tính gật đầu. Được rồi, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi có muốn trợ giúp cho phu quân của mình không? Hơi dừng một chút nàng ta lại hỏi. Cái này còn cần phải hỏi sao? Ta đương nhiên muốn giúp Nam, nhưng ngươi có cách sao? Vũ Hinh hỏi. Đương nhiên chỉ cần ngươi lựa chọn thức tỉnh tiếp nhận ký ức cùng với lực lượng của ta, cũng chính là kiếp trước của ngươi, thì ngươi tự nhiên sẽ có được bản lĩnh giải nguy cho phu quân của ngươi. Giọng nói nữ tính nói. Kiếp trước ngươi không lừa ta đó chứ? Hai người Thanh Thiên Quảng Nguyên đều là nghịch thiên cấp cường giả, bất luận ta muốn đối phó một người nào trong đó thì ta cũng phải có thực lực nghịch thiên mới được, ngươi thật sự cường đại như vậy sao? Vũ Hinh nghi hoặc nói. Chúng ta là cùng một người, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi được? Có biết tại sao người bình thường chỉ cần đạt đến thần hoàng hoặc thiên cấp thì có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, còn ngươi đột phá thiên cấp đã lâu vẫn không có gì tưởng nào hay không? Đó là vì trước đây ta đã lưu lại một phong ấn, không đến lúc ngươi nguy cấp hoặc có tình huống đặc biệt tuyệt đối không xuất hiện. Có thể vô thanh vô thức lưu lại phong ấn trong đầu một tên thiên cấp cường giả mà hắn không phát hiện chút nào. Ngươi thử nghĩ xem, trừ nghịch thiên cấp cường giả ra còn có ai có bản lĩnh như vậy? Giọng nói nữ tính kiên nhẫn giải thích. Được, kiếp trước ta tin ngươi một lần, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Vũ Hinh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đồng ý thì tốt, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Ký ức kiếp trước của chúng ta phi thường bá đạo, một khi mở ra tuy rằng nó sẽ dung hòa với ký ức kiếp này của ngươi nhưng cũng có thể khiến cho tính cách của ngươi đại biến, không còn là ngươi của hiện tại nữa, giống như lúc trước khi ngươi tu luyện đến cảnh giới thối biến của thái thượng vong tình lục vậy. Giọng nữ trầm giọng nói. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng tự biết, đừng dài dòng nữa, mau bắt đầu đi. Vũ Hinh không có kiên nhẫn nói, mặc dù biết thức tỉnh ký ức kiếp trước rất nguy hiểm, có thể khiến nàng lần nữa mất đi bản thân, nhưng vì cứu người mình yêu có nguy hiểm đến đâu Vũ Hinh cũng cam tâm tình nguyện làm. Rất tốt, quyết đoán lắm. Không thẹn là bản thân ta, không thẹn là nhân vương. Giọng nói nữ tính tán thưởng. Lời này vừa dứt, trong đầu của Vũ Hinh lập tức xuất hiện đại lượng ký ức ngoại lai tràn vào. Vũ Hinh ra sức hấp thu những thứ kiếp trước mình lưu lại. Một thân khí thế trên người nàng không ngừng ầm ầm bạo tăng, chỉ trong một thời gian ngắn đã từ thiên cấp trung kỳ trực tiếp đạt đến nhịp thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Hồng hoang kỳ trở về cho ta. Tiếp theo chỉ nghe nàng quát lên một tiếng. Từ trong không gian lập tức có một thanh đại kỳ từ bên trong không gian bay ra rơi vào trong tay nàng. Vũ Hinh cầm theo chí bảo kiếp trước xé tan không gian nội thiên địa bay vào trong hắc động. Vũ Hinh, sao nàng lại ra đi? Không đúng, ngươi không phải Vũ Hinh, ngươi là nhân vương. Sao lại như vậy? Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, trước tiên giải quyết bọn chúng trước đi. Vũ Hinh trầm giọng lên tiếng, vừa nói nàng vừa nâng cao hồng hoang kỳ lên, dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được cắm thẳng vào ngực của Quảng Nguyên. Luyện hồn thiên hỏa. Tiếp nàng quát một tiếng, thi triển pháp tắc đáng sợ của bản thân, khiến cho thân thể của Quảng Nguyên trong khoảng khắc bị liệt hỏa bảy màu đáng sợ bao phủ. Thanh thiên tên khốn kiếp, ngươi còn đứng đó làm gì, không mau qua đây giúp ta. Quảng Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thanh thiên nghe được lời đó lập tức gật đầu. Nhưng thần Nam sao lại có thể để cho hắn có cơ hội rời đi, hai tay đồng thời vung lên đánh ra nghịch loạn bát thức mạnh nhất của bản thân. Từng đạo trưởng ấm khủng bố của hắn nối đuôi nhau đánh tới, khiến cho thân thể của thanh thiên vỡ tan thành từng điểm thanh quang nhỏ bé, nhanh chóng bị không gian loạn lưu xung quanh hấp thu. Chỉ còn lại một đoàn thanh quang ở trung tâm là vẫn ngoan cường tồn tại. Đó chính là thiên đạo ấm ký của thanh thiên, chỉ cần nó bất diệt thì hắn cho dù có bị giết chết bao nhiêu lần cũng sẽ có thể khôi phục. Thần Nam đã nhiều lần giao đấu với thanh thiên, tất nhiên biết rõ điều này, cho nên hắn không để cho thanh thiên có cơ hội khôi phục nhân lúc hắn còn suy yếu, nhanh chóng đánh ra mấy tỷ cấm chế hình thành một quả cầu nhỏ phong ấm lại ngăn cách cảm ứng giữa hắn và thiên đạo. Sở dĩ thần Nam không dứt khoát giết chết thanh thiên là bởi vì hắn vẫn còn có một chuyện cần dùng tới năng lực của hắn. Sau khi làm xong, thần Nam quay đầu nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Vũ Hinh không biết đã giải quyết xong Quảng Nguyên từ lúc nào cũng đang quay đầu nhìn mình. Ánh mắt của hai người cách không va chạm trên không trung. Vũ Hinh, có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại trở thành nhân vương hay không? Thần Nam do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Bây giờ thiếp cần một khoảng thời gian yên tĩnh, chàng cũng có chuyện cần làm. Chuyện này để sau này mới nói đi. Vũ Hinh nhíu nhíu mày một chút rồi trả lời. Sau khi nói xong, nàng ta liền hóa thành một đạo hào quang xông vào trong không gian, không để ý tới thần Nam. Thần Nam thấy vậy vốn muốn đuổi theo nhưng không biết tại sao không thể nào động thân được, chỉ có thể im lặng thở dài.